biết ta xuống xe, không nên động thủ. Ta thắng mình, đưa tay đẩy ra, rồi tiến tới muốn nắm lấy cổ áo người kia. Trên mặt hắn lộ vẻ giận dữ và cũng bước xuống xe. Tai nạn xe cộ xảy ra, tự nhiên không phải là điều hắn mong muốn. Nhìn lỗi không phải ở hắn, hắn đang lái xe thẳng trên đường thì đối phương từ ngã rẽ đột ngột lao ra, hắn dù muốn phanh cũng không kịp. Giờ xảy ra tai nạn, đối phương không tự tìm lỗi của mình, ngược lại còn kéo đến một đám người, vừa đạp xe vừa kéo cửa xe, mắng chửi và tỏ vẻ muốn động tay động chân. Cát Thắng Minh trong lòng tự nhiên tức giận, đồ khốn kiếp, lái cái xe tải rách nát mà cũng nên làm thế à? Đám thanh niên kia đều là những kẻ ngạo mạn, thấy Cát Thắng Minh lái chiếc xe tải biển số lạ va chạm với xe của bọn họ, không những không tỏ vẻ sợ hãi mà còn giận dữ bước xuống xe. Một tên trong số đó đưa chân định đá vào bụng Cát Thắng Minh. Cát Thắng Minh thấy sự tình chưa rõ ràng, đối phương đã ra tay đánh mình, vừa giận vừa sợ, vội vàng đưa tay lên đỡ. Cát Thắng Minh vốn là nông dân, sức khỏe không hề nhỏ, hơn nữa còn có đứa con trai quý thỉnh thoảng giúp họ đả thông kinh mạch, bồi bộ. Dù không phải là người luyện võ, cũng không thua kém những người luyện võ thông thường. Cú đá đó như đá vào tấm sắt, không những không quật ngã được Cát Thắng Minh, mà kẻ đá còn bị bật lùi mấy bước, ngã phịch mông xuống đất. Ha ha, Phan Thần Đông, hôm qua ngươi bị mấy ả kia hút khô rồi à? Đám thanh niên thấy Phan Thần Đông đá không trúng, còn tự ngã lăn ra, liền cười ồ lên chế giễu, khốn kiếp, dám phản kháng à? Phan Thần Đông tức giận, nghiến răng nghiến lợi bò dậy, vùng nắm đấm định xông lên đánh Cát Thắng Minh lần nữa. Này, các ngươi sao còn đánh người nữa? Phan Thần Đông chưa kịp xông lên, một giọng nói trong trẻo vang lên. Hứa Tổ Nhã không biết từ lúc nào đã đứng chắn trước mặt Cát Thắng Minh, giận dữ nhìn đám thanh niên. Ồ, không ngờ thằng lái xe tải rách nát này lại có một ả đàn bà trắng trẻo thế kia. Phan Thần Đông thấy Hứa Tố Nhã che chắn cho Cát Thắng Minh, hơi sững người, rồi khi nhìn rõ mặt nàng, mắt hắn liền sáng lên vẻ dân đãng. Hóa ra Hứa Tố Nhã nhờ Cát Đông Húc thường xuyên chữa trị, cộng thêm chiếc vòng tay ẩn chứa tinh huyết bản mệnh, được chăm sóc rất tốt. Người phụ nữ hơn 40 tuổi mà trông chỉ như ngoài 30. Hơn nữa khí chất của nàng vốn đã tốt, những năm gần đây lại càng trở nên mặn mà hơn. Giờ đây một người phụ nữ xinh đẹp bất ngờ bước ra từ chiếc xe tải nhỏ, khiến đám Phan Thần Đông không khỏi ngỡ ngàng. Ha ha, Phan Thần Đông, người cũng có mắt nhìn đấy chứ? Những người khác thấy vậy liền cười ầu lên, lời lẽ vô cùng thô tục. Cát Thắng Minh thấy đám thanh niên dám trêu chọc vợ mình, hai mắt đỏ ngầu, nắm chặt tay muốn xông lên đánh cho chúng một trận, nhưng Hứa Tố Nhã đã kịp thời giữ chặt ông lại. Xin các vị hãy tôn trọng một chút, sự việc đã xảy ra, đánh chửi nhau cũng không giải quyết được vấn đề gì, chi bằng ngồi lại bàn bạc cách giải quyết. Hứa Tố Nhã vừa giữ chặt Cát Thắng Minh vừa nhẹ nhàng nói, giải quyết cái xe tải rách nát của các ngươi bán đi cũng không đủ đền bù đâu. Một thanh niên lạnh lùng nói, ánh mắt liếc nhìn chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy trên ngón tay áp út của Cát Thắng Minh. Vừa nãy khi Cát Thắng Minh giơ tay đỡ cú đá của Phan Thần Đông, hắn hình như đã thoáng thấy chiếc nhẫn phát ra ánh sáng kỳ lạ, nhưng giờ nhìn lại hắn chẳng thấy gì cả. Cát Thắng Minh dù giờ đây nhờ con trai mà không thiếu tiền, xe BMW hay máy bay đều có thể mua được, nhưng bị người ta trắng trợn ức hiếp như vậy, trong lòng vô cùng tức giận, liền nói, lời này của ngươi là có ý gì? Rõ ràng là các ngươi vi phạm luật lệ, tại sao chúng ta phải bồi thường? 7, 8 thanh niên vốn đã khó chịu với thái độ của Cát Thắng Minh. Theo họ, trong vụ tai nạn này, dù ai đúng ai sai, Cát Thắng Minh, kẻ lái chiếc xe tải nhỏ bé, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi và cười trừ. Còn việc họ có muốn ông ta bồi thường hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của họ. Không ngờ Cát Thắng Minh lại liên tục tỏ thái độ bất bình, khiến 7, 8 người tức giận bao vây, nắm tay bẻ khớp, miệng chửi rủa, khốn kiếp. Diệp Ca bảo bồi thường thì phải bồi thường, người còn dám lằng nhằng à? Các người muốn làm gì? Hứa Tố Nhã tái mặt hỏi. Làm gì ư? Dạy cho chồng ngươi một bài học, mở to mắt ra xem đây là đâu. Người từ Ôn Châu lái xe tải nhỏ đến Kim Châu, đụng vào xe người ta còn dám hung hăng à? Đám người đẩy Hứa Tố Nhã ra, rồi xông vào đấm đá Cát Thắng Minh. Cát Thắng Minh không biết võ, nhưng thân thể cường tráng và phản ứng nhanh nhẹn. Trong cơn mưa đấm đá của 7, 8 người, ông né trái tránh phải, thỉnh thoảng trúng một đấm, thì chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy trên ngón tay lại lóe lên ánh sáng xanh lục. Những cú đấm đá đó như bị một lớp vật chất gì đó ngăn cản, khiến ông hầu như không cảm thấy đau đớn. Trong chớp mắt, Cát Thắng Minh đã nhận ra công năng của chiếc nhẫn phỉ thúy, liền không né tránh nữa, giống như một kẻ liều mạng, chỉ lo xông lên đánh loạn đám thanh niên kia. Chẳng mấy chốc, Cát Thắng Minh vẫn bình an vô sự, trong khi 7, 8 tên thanh niên đã bị đánh ngã 2, 3 người, những kẻ còn lại cũng đều sưng tím mặt mày. Tên Diệp Ca thấy cảnh này, mắt lóe lên những tia sáng kỳ lạ, lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ và tham lam thành tồn. Nhưng Hứa Tố Nhã không quan tâm đến những chuyện khác, trong mắt nàng chỉ thấy chồng không hề phòng thủ, những cú đấm đá của người khác đều rơi vào người ông, đau lòng như phát điên. Nàng xông lên vừa kéo vừa hét, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đồ đàn bà thối tha, cút đi. Đám thanh niên lúc này đã bị Cát Thắng Minh đánh cho mất hết lý trí. Thấy Hứa Tố Nhã xông lên, chúng không thèm để ý nàng là phụ nữ, giơ chân định đá. Một tia lục quang mơ hồ lóe lên từ chiếc vòng tay của Hứa Tố Nhã, nàng bị đá lùi lại mấy bước, ngã phịch mông xuống đất, nhưng không cảm thấy đau đớn gì nhiều. Lúc này nàng mới lờ mờ hiểu ra vì sao chồng lại đánh nhau như kẻ liều mạng, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, khốn kiếp, dám đánh vợ ta. Hứa Tố Nhã không cảm thấy đau đớn, nhưng Cát Thắng Minh lại đau lòng như cắt, hai mắt đỏ ngầu, ông lao về phía Phan Thần Đông, kẻ vừa đá vợ mình, đè hắn xuống đất và đấm đá túi bụi, mặc kệ những cú đấm đá của người khác giáng vào người mình. Nhìn thấy Cát Thắng Minh trong bộ dạng điên cuồng, những thanh niên kia cuối cùng không nhịn được, trong lòng có chút bỡ ngỡ, đặc biệt là Phan Thần Đông, người vừa bị đè xuống đất và bị đánh giống như heo bị đập, càng lúc càng tức giận, lại vừa hối hận. Nếu biết trước tên này lại là một người mạnh mẽ như vậy, hắn thà rằng không nhúng tay vào, hơn nữa xe đâm vào đâu phải do hắn, mà là do Diệp Ca, hắn chỉ là tạm thời lái xe xuống mà thôi. Vừa nghĩ đến Diệp Ca, Phan Thần Đông đột nhiên hai mắt sáng lên, lập tức lớn tiếng kêu, Diệp Ca, nhanh cứu ta với, cái tên này điên rồi, nếu người không cứu ta, ta chắc chắn chết mất, đừng đánh nữa. Diệp Ca thấy vậy khẽ nhíu mày, quát lạnh, dừng tay. Khi Diệp Ca hạ lệnh, Cát Thắng Minh lập tức buông tay, còn Hứa Tố Nhã vội vàng lao đến kéo Cát Thắng Minh lại. Đều tại ta không biết kiểm soát, ngươi không sao chứ? Cát Thắng Minh buông tay, đưa Hứa Tố Nhã ra sau lưng, vừa lo lắng vừa hỏi, ánh mắt sắc như thú dữ, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Diệp Ca và những người xung quanh. Không sao đâu, một chút cũng không thấy đau, Hứa Tố Nhã nhẹ nhàng trả lời, giọng nói vẫn mang chút lo lắng. Vậy thì tốt. Cát Thắng Minh gật đầu, ánh mắt liếc qua cổ tay của Hứa Tố Nhã, thấy nàng đeo chiếc vòng tay phỉ thúy, trong lòng thoáng hiện lên chút suy nghĩ. Vừa nãy vị nữ sĩ này nói không sai, đánh nhau đầu thể giải quyết vấn đề, nếu sự việc đã xảy ra, chúng ta nên bàn bạc xem phải xử lý thế nào. Diệp Ca lên tiếng, ngữ khí trầm tĩnh. Diệp Ca đàm tĩnh. Những người khác thấy Diệp Ca không ra tay, không khỏi cảm thấy sốt ruột. Vừa nãy đánh nhau, bọn họ cũng đã chịu không ít thiệt thòi, vẫn đang chờ Diệp Ca thể hiện tài năng. Sự việc trách nhiệm rõ ràng rồi, kỳ thực cũng không có gì để bàn, chỉ cần gọi cảnh sát giao thông và công ty bảo hiểm là xong. Cát Thắng Minh lúc này đã bình tĩnh lại, nghe vậy liền trầm giọng nói, ngươi có biết đây là đâu không? Đây là thành phố Kim Châu, huyện Kim Sơn. Xe của ngươi và xe của ta đụng nhau, ngươi không nói trách nhiệm thuộc về ai, nhưng ngươi lại đánh bạn của ta, đây là lỗi của ngươi rồi. Những người bạn này của ta đều không phải là người tầm thường đâu, có người là lãnh đạo của huyện Kim Sơn, có người là lãnh đạo của thành phố Kim Châu hoặc các doanh nhân lớn, mỗi người đều rất có giá trị. Ngươi bây giờ đánh họ, ta nghĩ cảnh sát sẽ phải đến xử lý, chắc chắn sẽ bị bắt. Tuy nhiên ta là người dễ thương lượng, như thế này đi, ta thấy ngươi đeo nhẫn phỉ thúy, vợ ngươi cũng đeo vòng tay phỉ thúy, cả hai đều có giá trị, ngươi đem chúng cho ta, bất kể là vụ tai nạn giao thông hay chuyện đánh người, ta sẽ bỏ qua hết. Diệp Ca nhàn nhạt nói, đi đem. Không phải chứ Diệp Ca, hai người nghèo như các ngươi đeo cái gì phỉ thúy, chắc chắn là hàng quán vỉa hè. Phan Thần Đông và đám người kia nghe vậy thì hơi run sợ, sau đó tức giận phản đối, không vừa lòng nói. Cát Đông Húc xuất thân từ một gia đình bình thường, cha mẹ cũng chỉ là những người dân giản dị, vì vậy nếu đeo trang sức phỉ thúy quá lộng lẫy, e rằng sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết. Do đó Cát Đông Húc từng âm thầm làm chút thủ thuật để trang sức của ông bà ngoại hắn trông có vẻ bình thường hơn. Nhờ vậy nhẫn phỉ thúy ở vòng tay phỉ thúy mà hai người họ đeo chỉ thuộc loại trung bình, tuy vẫn đẹp mắt nhưng không quá phô trương, tránh thu hút ánh nhìn tò mò của người khác. Với trang sức như vậy lại lái một chiếc xe tải nhỏ, Phan Thần Đông và đám người kia đương nhiên cho rằng đó chỉ là hàng rẻ tiền mua ở quán ven đường. Tuy nhiên Diệp Ca rõ ràng có uy tín cao trong nhóm, chỉ cần hắn giơ tay ra hiệu một cái, những kẻ kia lập tức im bặt, không ai dám lên tiếng nữa. Thế nào, ngươi xem, bằng hữu của ta cũng không dễ dàng đồng ý đâu. Diệp Ca nhếch môi cười nhạt, chuyện này không thể chấp nhận được, gọi quan sai đến mà phân xử. Cái Thắng Minh và Hứa Tố Nhã liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều bừng lên lửa giận. Sau đó Cát Thắng Minh lạnh giọng nói, được thôi, vậy thì gọi quan sai đến. Diệp Ca nhếch miệng cười gằn, rồi cầm điện thoại lên gọi. Thấy vậy Hứa Tố Nhã khẽ ra hiệu bằng ánh mắt với Cát Thắng Minh, hiểu ý, hắn liền lui về xe, đưa tay vào trong để lấy điện thoại. Tuy nhiên khi vừa mở ra xem, sắc mặt hắn bỗng chốc thay đổi, giọng nói trầm xuống, hết điện rồi. Diệp Ca thấy Cát Thắng Minh lấy điện thoại di động ra, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Tuy nhiên khi nhận thấy Cát Thắng Minh không có ý gọi, khóe miệng hắn lại nhanh chóng nở một nụ cười khinh thường. Điện thoại di động hiện nay càng ngày càng tiện lợi, nhưng với chiếc xe tải nhỏ ngũ lăng và lại là xe đến từ vùng khác, cho dù có điện thoại thì sao, trong mắt Diệp Tân Hạo vẫn là một thứ vô dụng, không thể sánh với đẳng cấp của người bình thường. Thật sự khi nhìn thấy hai người này đeo nhẫn phỉ thúy vào vòng tay, Diệp Tân Hạo trong lòng mơ hồ cảm thấy họ có gì đó không tầm thường. Ồ, Diệp sư đệ, sao ngươi, một công tử như vậy, đột nhiên lại nghĩ đến gọi điện cho vị sư huynh này của ngươi vậy? Người đàn ông trung niên ở đường công an Kim Sơn nghe điện thoại của Diệp Tân Hạo, có chút bất ngờ hỏi, đây không phải là đến chúc mừng sư tổ mừng thọ sao? Không ngờ trên đường lại xảy ra tai nạn xe cộ và tranh chấp. Diệp Tân Hạo đáp lại, tranh chấp. Diệp Tân Hạo đáp lại, tranh chấp. Ai dám to gan như vậy? Người đang ở đâu? Sư huynh ta sẽ dẫn người tới ngay. Người đàn ông trung niên chính là trưởng đồn công an của khu Kim Sơn, lập tức nhíu mày hỏi. Diệp Tân Hạo nghe vậy, nít miệng cười một cách đắc ý, rồi nói rõ địa điểm với trưởng đồn công an, sau đó liền cúp điện thoại. Như các ngươi mong muốn, ta đã báo cảnh sát rồi. Diệp Tân Hạo quay sang nhìn Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã, ánh mắt đầy sự khinh miệt. Ha ha, Phan Thần Đông và những người xung quanh nghe vậy đều nở nụ cười đắc ý. Hai cái lão già kia, vậy mà cũng dám báo cảnh sát với chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn xem thân phận mình là gì, cũng không nhìn xem đây là nơi nào sao? Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã nhìn vẻ mặt hung hăng, đắc ý của đám người Phan Thần Đông, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Điện thoại di động của họ hết pin, muốn gọi cho con trai nhưng lại không thể, chỉ có thể đứng đó tức giận. Nhìn thấy sắc mặt khó chịu của Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã, Phan Thần Đông và đám người càng cười to hơn. Ánh mắt của họ như thể đang coi họ như con mồi, rất thô lỗ và giễu cợt. Vụ việc xảy ra ngay gần khu vực Kim Sơn, chỉ trong vài phút xe cảnh sát đã đến nơi. Diệp Tân Hảo, sư huynh của Diệp Ca, bước xuống xe, nhìn xung quanh một hồi rồi nghiêm giọng nói, ba ngày ban mặt mà lại tụ tập đánh nhau, thật là không coi ai ra gì. Các ngươi đều cùng ta đi một chuyến đến đồn công an, ở đây để cảnh sát giao thông xử lý. Cảnh sát đồng bọn họ đụng xe trước rồi lại còn đánh người. Cát Thắng Minh không phục nói, một chuyến đến đồn công an rồi sẽ rõ. Đồn trưởng không nói gì thêm. Dù Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã có con trai rất có thế lực, nhưng trong xương tủy họ vẫn là những người dân bình thường. Khi nghe đồn trưởng nói như vậy, họ không dám cãi lại cảnh sát, cũng không tiếp tục dây dưa mà theo cảnh sát lên xe. Còi cảnh sát vang lên, xe cảnh sát phóng nhanh trên đường, rất nhanh đã đến đồn công an của khu Kim Sơn. Tố Nhã vốn dĩ nghĩ rằng đến Kim Sơn chỉ là đùa giỡn, ai ngờ bây giờ lại trực tiếp ngồi xe cảnh sát tiến vào khu vực này. Trong xe quan sai, Cát Thắng Minh nhìn thấy xe ngựa của nhà môn chạy vào cổng phủ nha, không khỏi tự giễu mà quay sang Hứa Tố Nhã cười nhạt, người thật là còn có tâm trạng mà cười được, cuối cùng vất vả mới ra ngoài chơi một chuyến, không ngờ lại đến trạm cuối cùng lại phải về nhà giải quyết cái chuyện rắc rối này. Hứa Tố Nhã tức giận nhìn Cát Thắng Minh, cảm thấy hắn thật chẳng giống người bình thường, chẳng hề sợ hãi chút nào. Dù sao chuyện này họ rất quan tâm, lại có đứa con trai là vương bài trong tay, nên không cần phải sợ hãi. Nếu là trước đây, họ chắc chắn sẽ phải sợ hãi kinh hoàng. Dĩ nhiên, nếu là trước đây, họ cũng không thể có thời gian và tiền bạc để đi du lịch như thế này. Chuyện như vậy, ai mà ngờ được chứ? Cát Thắng Minh cười khổ nói. Hứa Tố Nhã gật đầu, rồi quan tâm hỏi, vừa nãy họ bị đánh đau không? Ha ha, không ngờ con trai lại có pháp bảo lợi hại như vậy. Nhiều người như thế đánh ta mà ta chẳng cảm thấy đau, giống như luyện kim trung cháo vậy. Cát Thắng Minh ghé sát tai Hứa Tố Nhã thì thầm, vậy là tốt rồi, con trai của ngươi có tiền đồ, nếu không thì chuyện này thật sự phiền toái. Hứa Tố Nhã thấp giọng nói. Hứa Tố Nhã thấp giọng nói, ừm. Cát Thắng Minh gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nhưng trong mắt có chút tức giận, đám người này thật là vô pháp vô thiên, nếu không phải chúng ta có đứa con trai tài giỏi như vậy, đổi lại những người khác chắc chắn ngươi và ta phải ở Kim Sơn huyện ăn Tết rồi. Hứa Tố Nhã nghe vậy mặt cũng lộ ra vẻ giận dữ. Đang lúc nói chuyện, xe cảnh sát đã dừng trước cửa đồn công an. Xuống xe, tất cả mọi người xuống xe cho ta. Xe dừng lại, một cảnh sát nhân dân mở cửa xe và lớn tiếng quát về phía Hứa Tố Nhã cùng Cát Thắng Minh. Cả hai người theo lời xuống xe, nhìn thấy Phan Thần Đông cùng đám người đang cười hi hi ha ha, thỉnh thoảng lại liếc mắt với vẻ đắc ý khiêu khích. Trong lòng họ không khỏi âm thầm cắn răng. Tuy vậy họ vẫn luôn tôn trọng lập pháp, không có ý định gây sự trong đồn công an, chỉ lặng lẽ đi theo cảnh sát vào trong, đem hết đồ đạc trên người ra. Đến đồn công an, đồn trưởng ra lệnh với Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã. Tại sao? Cát Thắng Minh sắc mặt hơi thay đổi, hỏi lại, ngươi là cảnh sát hay ta là cảnh sát? Lệnh của ta là các ngươi phải lấy hết đồ ra. Đồn trưởng trừng mắt quát. Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã không nghi ngờ gì, họ biết theo thường lệ các nghi phạm khi vào đồn công an đều phải đưa ra những vật dụng mang theo, thậm chí ngay cả đồng hồ đeo tay cũng phải giao ra. Vì vậy mặc dù không vui, họ vẫn lấy tiền trong túi, điện thoại di động và các vật dụng khác ra, đồ trang sức cũng phải lấy xuống. Đồn trưởng lại nói, sắc mặt Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã càng thêm khó coi. Chiếc nhẫn phỉ thúy vào vòng tay của họ chính là pháp bảo mà họ dựa vào, có chúng bên mình, họ cảm thấy trong lòng có chút tự tin. Nếu giờ phải tháo xuống, họ sẽ cảm thấy mình như những con cá sắp bị đưa lên thớt. Cảnh sát đồng chí, chúng ta không phạm pháp, đồ trang sức này cũng không cần phải lấy đi. Ca Thắng Minh kháng nghị, các ngươi đánh nhau trên phố mà còn nói không phạm pháp sao? Đồn trưởng nghiêm khắc nói, đó là bọn họ ra tay trước, chúng ta chỉ là tự vệ. Hơn nữa, bọn họ đông người như vậy, lại toàn là người trẻ tuổi, còn chúng ta chỉ có 2 người, lại là người từ nơi khác đến. Nếu không phải bọn họ động thủ trước, chúng ta nào dám tự ý ra tay. Hứa Tố Nhã dù sao cũng là giáo sư, có văn hóa và hiểu biết về luật pháp, liền lập tức lên tiếng biện hộ cho các Thắng Minh và mình. Ngươi nói cũng có lý, nhưng bây giờ 2 người không bị thương, còn bọn họ lại bị thương. Bọn họ nói là các người ra tay trước, vậy chúng ta phải xử lý thế nào đây? Chúng ta phá án phải luôn căn cứ vào sự công bằng, sau đó mới dựa trên chứng cứ mà quyết định. Bây giờ chúng ta cũng chỉ làm theo trình tự công việc. Mời các ngươi đừng làm khó ta. Chuyện này rõ ràng rồi, mọi thứ sẽ trả lại cho các ngươi. Đồn trưởng vốn dĩ nghiêm nghị, nhưng khi thấy Hứa Tố Nhã nói năng mạch lạc, có lý có chứng cứ, lại nhớ tới lời dặn của Diệp Tân Hạo trên xe cảnh sát, định vỗ bàn, nhưng cuối cùng thái độ dịu xuống, trên mặt còn nở nụ cười. Hứa Tố Nhã và các Thắng Minh, một người là giáo sư, một người sống trên núi, trong lòng đều rất thuần phát. Hơn nữa, đối phương lại là đồn trưởng, mang chức vụ cao, vì vậy họ cảm thấy lời nói của ông rất có lý. Không suy nghĩ nhiều, liền chuẩn bị theo đồn trưởng lấy nhẫn và vòng tay xuống. Thực ra, vì lý do thân phận, bọn họ không dám công khai chống đối lại cảnh sát trong đồn công an. Tuy nhiên, Hứa Tố Nhã, sau khi trải qua sự việc ở giáo sư Tiêu Chuẩn, trong lòng không khỏi có phần cảnh giác. Do dự một lát, nàng mới nói, bắt đồ trang sức cũng được, nhưng trước khi lấy xuống, liệu chúng ta có thể cho con trai của ta gọi một cuộc điện thoại được không? Không thành vấn đề, các ngươi lấy đồ trang sức xuống, ta sẽ dẫn các ngươi đến phòng làm việc gọi điện thoại. Đồn trưởng không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Hứa Tố Nhã và các Thắng Minh nghe vậy cũng không nghi ngờ gì, liền lấy nhẫn và vòng tay xuống. Tiểu Vương, Tiểu Lâm, các ngươi cố gắng thẩm vấn bọn họ. Đồn trưởng thấy họ đã đưa đồ trang sức xuống, liền thu vào túi, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hỡi đồng chí cảnh sát, ngươi không phải nói sẽ dẫn chúng ta đến phòng làm việc gọi điện thoại sao? Hứa Tố Nhã và các Thắng Minh thấy đồn trưởng đứng dậy mà không nhắc đến chuyện gọi điện thoại, sắc mặt liền biến sắc. Đây là đồn công an, không phải nhà của các ngươi. Các ngươi nghĩ nói gọi điện thoại là có thể gọi sao? Hãy ngoan ngoãn ngồi xuống và làm rõ chuyện đánh nhau hôm nay. Đột nhiên đồn trưởng vỗ mạnh lên bàn, lớn tiếng quát, ngươi có xứng làm cảnh sát nhân dân không? Ngươi làm như vậy thì có xứng đáng với mũ huy hiệu cảnh sát trên đầu mình không? Các Thắng Minh tức giận không kiềm chế được, chỉ vào đồn trưởng mà mắng, ngồi xuống. Tiểu Vương, một cảnh sát nhân dân mập mạp, đột nhiên cầm lấy cây côn cảnh sát và quay về phía bụng Các Thắng Minh, đâm mạnh tới. DMF, Các Thắng Minh không còn đeo chiếc nhẫn bảo vệ, bị cây côn đâm mạnh vào bụng, đau đến mức cả người anh còng lại, mồ hôi lạnh vã ra như mưa. Thắng Minh, ngươi sao rồi? Ngươi có sao không? Hứa Tố Nhã thấy chồng đau đớn như vậy, cả người còng lại, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, đau lòng đến mức nước mắt chỉ trực trào ra. Không sao đâu. Các Thắng Minh cắn răng, không muốn để Hứa Tố Nhã lo lắng, cố gắng ngồi thẳng lại, đôi mắt đỏ như muốn ăn tươi, nuốt sống kẻ vừa dùng côn cảnh sát đâm mình. Nhìn cái gì, có tin hay không, lão tử lại đâm ngươi một hồi. Tiểu Vương, cảnh sát nhân dân mập mạp bị Các Thắng Minh nhìn chằm chằm, cảm thấy không chịu nổi, liền quát lên, ta tin, nhưng ngươi sẽ hối hận. Các Thắng Minh cắn răng, con trai ta nếu biết ngươi đã đánh ta như vậy, hắn nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Con trai của ngươi. Tiểu Vương nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, nít môi cười nhạt, các ngươi có biết chiếc xe BMW đó của ai không? Các ngươi có biết những người mà các ngươi vừa đánh là ai không? Nếu nói ra, các ngươi chắc chắn sẽ sợ hãi. Các ngươi vẫn nên thành thật khai báo chuyện đánh nhau đi, không chừng bọn họ sẽ xét đến việc các ngươi hợp tác mà tha cho các ngươi. Còn về con trai các ngươi, tốt nhất đừng kéo hắn vào chuyện này. Chỉ bằng các ngươi lái một chiếc xe tải cũ nát, lẽ nào con trai các ngươi có thể so sánh với lãnh đạo huyện Kim Sơn, thành Kim Châu hay giàu hơn cả những phú ông bạc triệu hay sao? Các Thắng Minh nghe vậy, không những không bị hù dọa, mà ngược lại còn nở một nụ cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng như ngọc, trông giống như loài hung thú đang biểu diễn những chiếc răng nanh sắc bén. Ngươi còn dám hung hăng với ta? Tiểu Vương giơ cây côn cảnh sát trong tay lên, gằn giọng, trông như một kẻ hung thần ác sát. Để yên đi, Vương ca, bọn họ cũng đã quá xui xẻo rồi, nhanh lên một chút, làm xong khẩu cung rồi giải quyết đi. Tiểu Lâm, một cảnh sát nhân dân khác, có vẻ còn có chút lương tâm, nhìn thấy Tiểu Vương chuẩn bị ra tay, trong mắt toát lên vẻ không đành lòng và bất đắc dĩ. Hắn vội vã kéo tay Tiểu Vương lại, khuyên nhủ, dù sao Tiểu Lâm cũng chỉ là một cảnh sát bình thường. Diệp Tân Hạo không chỉ là phó thị trưởng, mà còn có phụ thân là chủ một công ty bất động sản ở Kim Châu, dòng dõi quyền quý, cùng với những công tử khác cũng đều có lai lịch. Tiểu Lâm, một cảnh sát bình thường, trong lòng dù có chút bất mãn, nhưng làm sao dám thể hiện sự chống đối. Nếu không phải vì mặt mũi của Tiểu Lâm, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Mẹ kiếp, ngươi không nhìn lại xem mình là ai? Chỉ là một dân làng ở Sương Khê huyện mà dám hành xử như vậy. Ở Kim Sơn huyện, Tiểu Vương thấy Tiểu Lâm kéo tay mình thì khinh bị bĩu môi, nói: "Vừa rồi khi các Thắng Minh và Hứa Tố Nhãn móc ví tiền ra, trong đó có các giấy tờ chứng minh thân phận của họ, thẻ căn cước rõ ràng ghi tên và địa chỉ, khiến cho bọn cảnh sát càng thêm cẩn trọng." Các Thắng Minh thấy Tiểu Vương thái độ xem thường và hung hăng, dưới sự tức giận định lên tiếng phản bác, nhưng lại bị Hứa Tố Nhãn ngăn lại: "Thôi đi, Thắng Minh, hào hán không tính toán với kẻ tiểu nhân, khẩu khí này cứ nhẫn nhịn một chút đi." Hứa Tố Nhã khuyên nhủ: "Nhìn, cũng là lão bà ngươi biết lý lẽ." Tiểu Vương chỉ tay vào Hứa Tố Nhã và nói. Hứa Tố Nhã không đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn hắn: "Được rồi, nói đi, các ngươi tên là gì, ở đâu?" Tiểu Vương nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Hứa Tố Nhã, bị mất mặt, liền vỗ mạnh xuống bàn hỏi các Thắng Minh: "Biết rõ còn hỏi, thẻ căn cước các ngươi không lấy ra sao? Trên đó chẳng phải đã ghi rõ ràng rồi sao?" Cả Thắng Minh trừng mắt trả lời: "BBM, ngươi đúng là muốn chết phải không?" Tiểu Vương thấy các Thắng Minh lại dám trừng mắt nhìn mình, tức giận đến mức lại cầm côn cảnh sát lên mắng một câu rồi nói tiếp: "Thôi đi Gương ca, ngươi đừng giận nữa, không muốn thì để ta đi hỏi họ." Tiểu Lâm thấy vậy vội vàng kéo Tiểu Vương lại: "Ta đã nói với ngươi rồi, loại người này không hung một chút thì vô dụng, nhưng ngươi cứ làm người tốt đi, ta không muốn phiền phức." Tiểu Lâm nói tiếp: "Dù sao họ cũng là đồng nghiệp." Thấy Tiểu Lâm kéo mình, Tiểu Vương trong lòng mặc dù khó chịu nhưng cuối cùng vẫn phải nhượng bộ, lẩm bẩm một câu rồi đứng dậy bỏ đi: "Được rồi, hai vị, các ngươi là người ngay thẳng, không làm chuyện khuất tất. Tuy nhiên, nếu các ngươi chịu thiệt thì ta không thể giúp được, các ngươi vẫn nên hợp tác một chút, nhanh chóng giải quyết cho xong, được không?" Tiểu Lâm nhìn các Thắng Minh và Hứa Tố Nhã rồi lên tiếng: "Cắt." Viên cảnh sát Tiểu Vương lúc này đã đứng dậy đi hai bước, thấy Tiểu Lâm dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với các Thắng Minh và vợ hắn, liền khẽ cười khẩy đầy khinh thường: "Được rồi, ngươi cứ hỏi, chúng ta sẽ trả lời." Các Thắng Minh hiểu rõ Tiểu Lâm cũng chỉ là kẻ thân bất do kỷ, bị ép buộc làm việc này nên không tranh cãi với hắn, tránh làm khó dễ thêm. Hắn gật đầu đáp: "Cảm tạ." Tiểu Lâm trên mặt lộ vẻ xấu hổ, khẽ nói một câu, sau đó bắt đầu hỏi theo trình tự. Thế nhưng, sau một hồi tra hỏi, Tiểu Lâm bắt đầu nhíp đầu, bởi lẽ, mặc cho hắn có xoay sở thế nào, vợ chồng Cát Thắng Minh vẫn kiên quyết khẳng định rằng sai lầm lần này là do Diệp Tân Hạo và đồng bọn gây ra, nhất quyết không đổi lời khai. "Thế này thì thật khó bề giao phó." Tiểu Lâm cười khổ: "Sự thật là như vậy, dù biết rằng ở dưới mái hiền không thể không cúi đầu, nhưng chúng ta vẫn có tôn nghiêm và cốt khí của mình. Bảo chúng ta tự bôi nhọ chính mình, đảo lộn trắng đen, chuyện đó tuyệt đối không thể, trừ khi các ngươi giết chúng ta." Vợ chồng Cát Thắng Minh thái độ cứng rắn, kiên quyết không lay chuyển. Chuyện này đúng là nan giải. Tiểu Lâm nhìn vẻ kiên định của hai vợ chồng họ, lại cúi xuống nhìn bàn khẩu cung trong tay, cười khổ đứng dậy. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác mâu thuẫn khó nói thành lời. Nếu bọn họ không chịu đổi giọng, hắn chỉ có thể cứ thế nộp lên. Còn về phân đồn trưởng và những người phía trên, liệu có phái người khác đến thẩm vấn tiếp hay không, thậm chí dùng thủ đoạn mạnh bạo hơn, thì một tiểu cảnh sát như hắn chẳng thể quyết định được. "Cảnh sát đồng chí, liệu có thể sắp xếp cho chúng ta gọi điện thoại được không?" Cát Thắng Minh thấy Tiểu Lâm đứng dậy muốn đi, do dự một chút rồi hỏi. "Vừa rồi, mặc dù Vương cảnh sát làm việc không đúng cách và lời nói cũng chưa đúng, nhưng hắn có vài câu có lý. Nếu các ngươi thật sự muốn gọi điện thoại thì thực ra chỉ làm hại con trai của ngươi mà thôi." Tiểu Lâm đáp: "Không, con trai của ta rất lợi hại, hắn quen biết rất nhiều nhân vật quan trọng." Cát Thắng Minh nói. Tiểu Lâm nghe vậy thì không tin, chỉ lắc đầu nói: "Thôi, ta sẽ cố gắng giúp ngươi một chút. Tuy nhiên, ta cảm thấy thái độ của Phùng đồn trưởng vừa rồi có chút kỳ lạ, có lẽ tình hình sẽ có chuyển biến tốt, nhưng cũng không chắc chắn. Hai người nông dân lại còn lấy chiếc mũ lăng nhỏ." Tiểu Lâm thật sự không thể tin rằng con trai của họ lại lợi hại đến mức quen biết nhiều đại nhân vật. Nếu quả thật như vậy, sao không giúp cha mẹ mình có một chiếc xe con? Tiểu Lâm đều biết rằng không phải Cát Đồng Húc không muốn mua một chiếc xe con cho cha mẹ, mà là bọn họ chẳng mấy quan tâm đến việc này, kiên quyết không muốn. Tại văn phòng của Phùng đồn trưởng ở đồn công an khu Kim Sơn, Phùng đồn trưởng và Diệp Tân Hạo đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn phỉ thúy và vòng tay trong tay. "Sư huynh, ngươi thấy có thể rút ra được điều gì không?" Diệp Tân Hạo hỏi. "Không thấy gì rõ ràng, nhưng khi cầm chúng trong tay có một cảm giác rất kỳ lạ, thậm chí còn có chút ngu muội." Phùng đồn trưởng nghi hoặc đáp, nét mặt đầy vẻ suy nghĩ. "Sư huynh cũng có cảm giác như vậy sao?" "Ta cũng vậy." Diệp Tân Hạo nghe vậy sắc mặt nghiêm trọng, gật đầu nói. Phùng đồn trưởng và Diệp Tân Hạo đều không hay biết, khi họ đang nói chuyện, một chiếc xe Jeep dừng lại, một người thanh niên trên xe cả người toát ra sát khí. Đừng nói Từ Lũy và Tắc Tín cảm thấy lạnh sống lưng, như thể đại họa sắp đến. Ngay cả Dương Ngân Hậu cũng cảm thấy tóc gáy dựng ngược, một cảm giác nguy hiểm sắp ập đến. "Xảy ra chuyện gì vậy, Đồng Húc?" Dương Ngân Hậu đè nén sự sợ hãi trong lòng, trầm giọng hỏi. "Ba mẹ ta gặp phải chuyện không may." Cát Đồng Húc buông điện thoại di động trong tay xuống, trầm giọng đáp. hộ thân ngọc phù của Cát Đông Húc chứa một giọt bản mệnh tinh huyết. Mặc dù bản mệnh tinh huyết đã tách rời khỏi cơ thể, nhưng dù sao nó cũng được lấy từ thân thể Cát Đông Húc. Vì vậy khi có sự biến cố, hắn vẫn có thể cảm nhận được một cách mơ hồ. Vừa rồi, khi Cát Thắng Minh gặp tai nạn xe cộ và tranh đấu với người khác, hộ thân ngọc phù đã phản ứng liên tục. Cát Đông Húc cảm thấy trong lòng bất an, một chút cảm giác mơ hồ đã rõ ràng và hắn biết chuyện có liên quan đến cha mẹ mình. Cảm nhận được như vậy, hắn liền gọi điện thoại cho phụ thân, người phụ trách cơ quan máy móc. Cát Đông Húc nóng ruột, không khỏi động sát khí. Rồng có vậy ngược, Cát Đông Húc cũng có. Cha mẹ chính là điểm yếu của Cát Đông Húc. Một khi họ gặp nguy hiểm, hắn sẽ không ngần ngại ra tay. Khi nghe Cát Đông Húc nói rằng cha mẹ hắn có thể gặp chuyện không may, Tư Lũy không khỏi run rẩy, tay chân đều cảm thấy tê dại, cả người như bị điện giật, đầu óc choáng váng, một cảm giác lo sợ, hoảng hốt lan tràn khắp cơ thể. Cổ nhân có câu, thiên tử giận dữ, ngã xuống trăm vạn, dòng máu ngàn dặm. Mặc dù Cát Đông Húc không phải là thiên tử, nhưng trong thời đại đạo pháp suy tàn này, hắn chính là người mà Tư Lũy biết, một tu hành giả kiệt xuất. Nếu cha mẹ hắn gặp phải chuyện gì khiến hắn nổi sát cơ, tâm tính dao động, bước vào ma đạo, thì có khác gì sự giận dữ của thiên tử. Tư Lũy nghĩ đến đây, Dương Ngân Hậu cũng đã nghĩ đến thực lực của Cát Đông Húc đối với Dương Ngân Hậu còn rõ ràng hơn so với Tư Lũy. Tuy nhiên, Dương Ngân Hậu cũng hiểu rõ về tâm tính của Cát Đông Húc hơn cả Tư Lũy. Hắn biết, để có được thành tựu như hôm nay trong thời đại mạt pháp, Cát Đông Húc phải có một đạo tâm vững chắc, không phải người thường có thể tưởng tượng, không dễ dàng bị dao động. Dù vậy, Dương Ngân Hậu vẫn không khỏi lo lắng. Mặc dù hắn tin tưởng vào Cát Đông Húc, nhưng chuyện này liên quan đến cha mẹ hắn. Cát Đông Húc là một người con hiếu thảo, nếu xảy ra chuyện với cha mẹ hắn, Dương Ngân Hậu cũng không dám bảo đảm rằng Cát Đông Húc sẽ không bị ảnh hưởng, khiến tính tình hắn thay đổi. Yên tâm đi, Đông Húc, ngươi không phải đã để mẫu thân đeo ngọc phù hộ thân sao? Họ sẽ không có chuyện gì đâu. Lại nói, hiện nay là thời đại pháp chế, không giống như trước kia. Nếu có chuyện gì xảy ra, bình thường sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng, ngươi không cần phải lo lắng quá mức. Dương Ngân Hậu vỗ vỗ lên vai Cát Đông Húc, an ủi nói, trong thời đại pháp luật này, Cát Đông Húc có thể đạt được đến vị trí cao như hôm nay, ngoài thiên phú và cơ duyên, thì phần lớn còn nhờ vào tâm tính và đạo tâm của hắn. Dương Ngân Hậu vỗ vai hắn, Cát Đông Húc ngay lập tức cảm thấy bình tĩnh lại, xoay đầu hướng về Dương Ngân Hậu, gật đầu đáp, sư huynh yên tâm, ta đã nắm chắc trong tay. Sát khí trên người hắn cũng theo đó mà thu lại. Những người trên xe thấy Cát Đông Húc đã thu lại sát khí, mỗi người đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thu lại sát khí, Cát Đông Húc lại lấy điện thoại di động ra, gọi lại cho phó tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam kiêm trưởng phòng công an, Trịnh Tử Kiệt. Chào Cát chủ nhiệm, tôi là Trịnh Tử Kiệt, xin hỏi có chuyện gì không? Điện thoại vừa kết nối, âm thanh khách khí của Trịnh Tử Kiệt vang lên. Trịnh trưởng phòng, tôi có việc phiền ngài. Tôi muốn nhờ ngài kiểm tra hành tung của một chiếc mũ lăng nhỏ, cần phải gấp. Trong xe hiện giờ là cha mẹ tôi và tôi, bọn họ đang trên đường từ Lâm Châu thành phố về Ôn Châu thành phố, đi qua huyện nào hoặc thành phố nào, mong ngài giúp đỡ một chút. Cát Đông Húc nói, đồng thời báo cho Trịnh Tử Kiệt thông tin về chiếc xe. Trịnh Tử Kiệt vừa nghe nói Cát Đông Húc muốn hắn điều tra về chiếc mũ lăng nhỏ và hành tung của nó, trong đầu vẫn còn đầy nghi vấn. Tuy nhiên, khi hắn nghe rằng trong xe có cả cha mẹ của Cát Đông Húc, cả người không khỏi giật mình, lập tức nói, tốt, ta lập tức sai người kiểm tra các lộ khẩu và ghi lại hình ảnh. Nói xong, Trịnh Tử Kiệt liền cúp điện thoại. Vì việc liên quan đến cha mẹ của Cát Đông Húc, Trịnh Tử Kiệt không dám trì hoãn, dù chỉ một khắc, lập tức ra lệnh cho các nhân viên kiểm tra các giao lộ trên cao tốc, yêu cầu ghi hình mọi phương tiện đi qua. Chẳng bao lâu sau, thông tin từ đoạn đường cao tốc Kim Sơn huyện đã được gửi về, báo rằng khoảng 40 phút trước, chiếc mũ lăng nhỏ của cha mẹ Cát Đông Húc đã rơi xuống từ đoạn đường cao tốc ở Kim Sơn huyện. Trịnh Tử Kiệt nhận được phản hồi, lập tức thông báo cho Cát Đông Húc, Cát chủ nhiệm, cần ta yêu cầu phía Kim Sơn huyện phát động lực lượng tìm kiếm không? Cát Đông Húc nghe xong, biết đoàn xe của mình sắp đến Kim Sơn huyện, chỉ cần xác nhận cha mẹ mình ở đó, dựa vào hộ thân ngọc phù với bản mệnh tinh huyết, trong phạm vi của huyện, hắn vẫn có thể cảm nhận được vị trí đại khái. Hơn nữa, so với việc kêu gọi cảnh sát Kim Sơn huyện tìm kiếm, cách này nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều. Hắn không muốn gây sự chú ý không cần thiết, biết là về chuyện của cha mẹ mình. Cảm ơn Trịnh trưởng phòng. Không cần, chỉ cần ta biết bọn họ ở Kim Sơn huyện là đủ, ta có thể nhanh chóng tìm ra họ. Cát Đông Húc đáp lại. Cát Đông Húc trong lòng cân nhắc một chút, lập tức đưa ra quyết định. Cát chủ nhiệm khách khí quá, đây là việc ta nên làm. Nếu sau này có chuyện gì, xin cứ gọi điện cho ta bất cứ lúc nào. Trịnh Tử Kiệt khách sáo nói. Cát Đông Húc trong lòng lo lắng cho cha mẹ, nên cũng không khách sáo nhiều với Trịnh Tử Kiệt, chỉ đáp một tiếng tốt, rồi cúp máy. Từ lối ra xa lộ Kim Sơn huyện đi xuống, sau đó lập tức chạy thẳng đến Kim Sơn cảnh khu. Sau khi cúp điện thoại, Cát Đông Húc trầm giọng ra lệnh cho Từ Lũy. Cha mẹ hắn đi du ngoạn tự do, nếu rời khỏi Sa Lộ ở Kim Sơn huyện thì 89/10 là đang trên đường tới Kim Sơn. Chưa đầy 2 phút sau khi ra lệnh, xe đã đến đoạn đường cao tốc dẫn vào Kim Sơn huyện. Đoàn xe rời khỏi đường cao tốc liền chạy thẳng về phía Kim Sơn cảnh khu. Trong khi đó, Cát Đông Húc khẽ nhắm mắt, giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung cảm ứng 2 giọt bản mệnh tinh huyết đang ẩn trong hộ thân ngọc phù. Bản mệnh tinh huyết một khi đã rời khỏi bản thể, về mặt nào đó mà nói, thực ra không còn được xem là huyết mạch của chính hắn nữa. Vì vậy, muốn cảm ứng chúng cũng không dễ dàng như trước kia. Khi hắn dùng huyết thệ để truy tìm phương vị của cam lôi trong khu rừng rậm ở miền Bắc, huyết thệ vốn là một loại pháp tắc đặc biệt của thiên địa, dùng để liên kết người thề và kẻ nắm giữ huyết thệ. Nhờ đó, kẻ nắm giữ có thể giám sát người thề, xem kẻ đó có phản bội hay không. Vì thế, khi tìm kiếm cam lôi, Cát Đông Húc có thể dễ dàng xác định phương hướng. Nhưng muốn cảm ứng và thoát ly bản thể, bản mệnh tinh huyết không phải là việc dễ dàng, chí ít đối với tu vi của Cát Đông Húc hiện giờ, điều này cũng không phải đơn giản. Hắn cũng có giới hạn nhất định, nếu phạm vi quá rộng, hắn sẽ không thể xác định vị trí cụ thể. Tuy nhiên, trong phạm vi một huyện, Cát Đông Húc vẫn tự tin, không sai, ngay tại phương hướng Kim Sơn cảnh khu. Rất nhanh, Cát Đông Húc đột ngột mở mắt, trầm giọng nói, bất kể thế nào, Diệp sư đệ nói đúng, chiếc nhẫn này cùng vòng tay quả thật có vấn đề, chúng ta nên đưa cho sư tổ xem qua một chút, lão nhân gia nhất định sẽ nhận ra được điều gì. Nếu thật là pháp bảo, sư đệ ngươi có thể phải giúp ta nói vài lời tốt cho ta trước mặt sư tổ. Còn cái chiếc vụ cảnh khu sở trưởng đồn công an này, ta đã làm bao nhiêu năm, chẳng lẽ cũng nên chuyển chỗ một chút? Phùng Lồn trưởng nói, ha ha, Kim Sơn cảnh khu là nơi chúng ta Kim Sơn phái sinh sống, sư tổ đã sắp xếp người ở đây là vì coi trọng ngươi, hơn nữa sư huynh ngươi làm việc ở đây cũng là có lợi, ngươi còn không biết rằng mình đang hưởng phúc sao? Diệp Tân Hạo nghe vậy không khỏi cảm thấy vui vẻ, nói, sư huynh, nếu như ta được trẻ lại hơn 10 tuổi, ngươi nói vậy ta chắc chắn rất vui mừng. Nhìn với thiên phú của ta như thế này, tu hành đến mức này đã sớm đạt đến đỉnh. Nếu đã đạt đến đỉnh, ngươi nói ta còn ở lại nơi này, chẳng phải là phí hoài thời gian sao? Phùng Đồn trưởng cười khổ nói, xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Ha ha, nếu sư huynh đã chí hướng trên con đường quan lộ, vậy lần này ta sẽ nhân dịp trình diễn miễn phí 2 món bảo vật này, đồng thời sẽ cùng sư tổ thưa chuyện một lần. Diệp Tân Hảo không hay biết tâm ý của Phùng Đường trưởng, nghe vậy chỉ cười rồi gật đầu, cảm tạ Diệp sư đệ, sư tổ từ trước đến nay rất coi trọng ngươi, chỉ cần ngươi mở lời thì chắc chắn sẽ không thành vấn đề, sau này có chuyện gì ta khẳng định sẽ hết lòng giúp đỡ, không từ chối. Phùng Đồn trưởng nghe vậy không khỏi mừng rỡ mà nói, hiện nay đạo pháp không còn như xưa, nhiều môn phái đã từ bỏ lối sống ẩn dật, dần dần bước vào thế tục tranh giành quyền lực và tiền tài. Kim Sơn phái cũng không ngoại lệ, đặc biệt là các môn phái lớn càng chú trọng vào việc thu nhận các phú hào hay quan viên cùng gia đình họ vào môn. Diệp Tân Hảo là phó thị trưởng, phụ thân lại là một đại gia bất động sản ở thành phố Kim Châu, hàng năm đều giúp đỡ Kim Sơn phái rất nhiều. Vì vậy, Diệp Tân Hảo với tư cách là đồ đệ của Kim Sơn phái, tự nhiên được sư tổ yêu quý và coi trọng. Mặc dù tài năng tu vi của hắn không phải là điều quan trọng nhất, dĩ nhiên trong thời đại này ít ai còn tin vào những chuyện thần quỷ. Diệp Tân Hảo ở Kim Châu thành phố thật sự có gia thế hiển hách. Theo lý mà nói, một công tử gia thế như vậy bình thường sẽ không đi bái đạo sĩ làm thầy hay tin vào các câu chuyện thần quái. Tuy nhiên, Diệp Tân Hạo bái vào Kim Sơn phái cũng có lý do riêng. Khi Diệp Tân Hạo 15 tuổi, không rõ vì nguyên nhân gì, bỗng nhiên mắc phải một căn bệnh lạ. Dù đã qua tay nhiều bác sĩ, nhưng chẳng ai khám phá ra được nguyên nhân. Sau một thời gian, cha mẹ của Diệp Tân Hạo đành lâm vào cảnh tuyệt vọng, cuối cùng chuyển sang cầu thần bái Phật. Họ nghe nói rằng ở Kim Sơn, trên Kim Vân Quan, việc dâng hương rất linh nghiệm, và quan chủ Tôn Dung Thiên có pháp lực vô biên, vì vậy họ quyết định đến Kim Vân Quan để cầu nguyện. Không ngờ ngay khi Diệp Tân Hạo vừa cúi đầu cầu, Tôn Dung Thiên liền nhìn thấu và nói rằng Diệp Tân Hạo bị ác quỷ ám. Ngay lập tức, Tôn Dung Thiên trước mặt Diệp Tân Hạo và gia đình ra lệnh xua đuổi ác quỷ khỏi cơ thể Diệp Tân Hạo, khiến cho bệnh tình của cậu lập tức khỏi hẳn. Sau sự kiện này, cháu của quan chủ, một người học trò, tiết lộ rằng thể chất của Diệp Tân Hạo rất dễ bị quái vật, ác quỷ quấy nhiễu, vì vậy cần phải gia nhập phái tu hành của họ để được bảo vệ. Thế là Diệp Tân Hạo chính thức gia nhập Kim Sơn phái. Kim Sơn phái là một phái lớn trong kỳ môn, tuy không phải là phái lớn nhất nhưng vẫn có bản lĩnh nhất định. Sau khi gia nhập, Diệp Tân Hạo học được một số pháp thuật, dù vẫn còn thua kém những đệ tử kỳ tài như Lữ Bán Tiên, những người từ nhỏ đã tu hành, nhưng ít ra sức khỏe của cậu đã cải thiện rất nhiều, không còn dễ dàng ốm đau, đồng thời tầm nhìn của cậu cũng được mở rộng. Với những điều này, Diệp Tân Hảo càng thêm kính trọng trưởng môn sư tổ của mình. Mỗi dịp lễ Tết, người thân trong gia đình bao gồm cả phó thị trưởng cậu của cậu, cũng đều không quên đến Kim Vân Quan dâng hương và cúng tiền nhang đèn. Những điều này chỉ là lời nói ngoài lề, còn giờ đây Diệp Tân Hạo gặp Phùng Đồn trưởng, trong lòng vô cùng cảm kích, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Tuy nhiên, ngoài miệng hắn vẫn khiêm tốn, khách khí nói: "Sư huynh nói quá lời, nói quá lời." Đang lúc Diệp Tân Hạo khiêm tốn khách khí, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghe được tiếng gõ, hắn lập tức cất đi chiếc nhẫn phỉ thúy và vòng tay trên bàn. Phùng Đồn trưởng thấy vậy, sau khi Diệp Tân Hạo thu hồi nhẫn và vòng tay, mới lên tiếng: "Vào đi." Cửa mở, một tiểu lâm cảnh sát bước vào. Khi thấy Diệp Tân Hạo vẫn ở trong phòng làm việc, hắn trong lòng âm thầm lo lắng, nhưng vẫn phải đem khẩu cung bản đưa ra, nói: "Đồn trưởng, đây là khẩu cung của vợ chồng Cát Thắng Minh, họ Kim quyết nhận định." Tiểu Lâm còn chưa dứt lời, Phùng Đồn trưởng đã xua tay ngắt lời, mặt đầy khinh thường. Hắn tiện tay lật mở khẩu cung bản, rồi bất mãn nhìn Tiểu Lâm, nói: "Tiểu Lâm à, ngươi đã làm công tác này 2 năm rồi, sao lại không có chút tiến bộ nào? Chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong. Đồn trưởng, bọn họ thái độ kiên quyết, tôi cũng không có cách nào." Tiểu Lâm trả lời, trong lòng âm thầm căm tức và uất ức. Hắn biết rõ Phùng Đồn trưởng đang trách móc hắn, nhưng hắn thân là cảnh sát nhân dân, làm sao có thể làm những việc vu oan giá họa như vậy được. Phùng Đồn trưởng nghe vậy, lần nữa bất mãn nhìn Tiểu Lâm, sau đó tiện tay đưa bản ghi hình cho Diệp Tân Hạo, hỏi: "Sư đệ, ngươi thấy chuyện này nên giải quyết thế nào? Xe đã mua bảo hiểm, công ty bảo hiểm chắc chắn sẽ bồi thường. Trước đây mọi chuyện diễn ra như vậy chủ yếu là vì chiếc xe bị va chạm khiến lòng họ khó chịu. Hơn nữa hai lão hương này lại không nhìn thân phận của mình, thái độ cứng rắn khiến cho Phan Thần Đông và mọi người không thể nhịn được, nên mới xảy ra xung đột. Tuy vậy, hai lão hương này quả thật tính khí cứng rắn và khó chịu, cũng không muốn dây dưa lâu, chỉ nhốt họ một ngày, nửa ngày rồi sẽ thả đi." Diệp Tân Hạo nhíu mày nói: "Cũng chỉ có thế thôi." Hắn bây giờ tâm tư đều đặt vào nhẫn phỉ thúy và vòng tay, không phải muốn tiếp tục dằn vặt Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã. Chuyện này cũng tốt, Phùng Đồn trưởng tự nhiên là muốn tránh thêm rắc rối. Thấy Diệp Tân Hạo không muốn tiếp tục làm khó hai người kia, liền gật đầu. Sau đó ông ta giao lại những đồ vật đã lấy của Cát Thắng Minh và vợ cho Tiểu Lâm, nói: "Nhốt họ nửa ngày rồi thả đi." "Được rồi." Tiểu Lâm không ngờ Phùng Đồn trưởng và Diệp Tân Hạo lại dễ dàng như vậy, cảm thấy nhẹ nhõm, vội vàng đưa cấm khẩu túi của Cát Thắng Minh và vợ đặt lên bàn. Tuy nhiên, khi Tiểu Lâm vừa đưa cấm khẩu túi, anh ta nhận ra bên trong thiếu 2 món đồ. Anh ta không khỏi nhíu mày, nói: "Đồn trưởng, đồ vật có phải thiếu 2 món không?" "Tiểu Lâm, ngươi sao lại nói vậy?" "Làm sao có thể nói Diệp tiên sinh và ta sẽ tha mua đồ của 2 kẻ nhà quê này chứ?" Phùng Đồn trưởng lập tức trừng mắt, giận dữ nói: "Ta đâu có ý đó, ta chỉ là nghĩ đến." Tiểu Lâm ấp úng nói: "Được rồi, ra ngoài đi." Phùng Đồn trưởng không kiên nhẫn, phất tay cắt ngang lời hắn. Tiểu Lâm liếc nhìn Phùng Đồn trưởng, lại nhìn sang Diệp Tân Hạo đang vắt chân lên ghế, nhàn nhã hút thuốc. Nghĩ đến thân phận của vợ chồng Cát Thắng Minh, chẳng qua chỉ là dân quê từ Sương Khê huyện, bọn họ chắc chắn không thể có được những món đồ trang sức ngọc thạch quý giá. Hơn nữa, hắn cũng đã tận mắt xem qua chiếc nhẫn phỉ thúy và vòng tay kia, phẩm chất chỉ tầm trung, giá trị chẳng đáng là bao. Nghĩ vậy, Tiểu Lâm do dự một chút rồi gật đầu, xoay người rời khỏi văn phòng Đồn trưởng. "Ngươi xem thuộc hạ của ngươi đúng là chậm chạp hết sức, vì 2 tên thôn dân nghèo nàn mà dám nghi ngờ ngươi, đường đường là sở trưởng nơi này." Diệp Tân Hạo nhả ra một làn khói, cười nhạt nói: "Hết cách rồi, đám trẻ bây giờ đứa nào cũng cứng đầu như vậy. Nếu không, ngươi nghĩ ta còn mắc kẹt ở đây hơn 10 năm sao? Trưởng môn sư tổ giữ ta lại ở nơi này chẳng phải cũng để giúp môn phái hành sự thuận tiện hơn ư?" Phùng Đồn trưởng thở dài đáp: "Cũng phải. Thôi được rồi, ta đi trước đến Kim Vân quán đây." Diệp Tân Hạo đứng dậy nói: "Được, ta sẽ bảo người lái xe đưa ngươi đi." Phùng Đồn trưởng gật đầu, rồi cùng Diệp Tân Hạo bước ra khỏi văn phòng. Bên ngoài, đám người Phan Thần Đông ngồi ngả ngớn, kẻ thì vắt chân lên ghế, kẻ lại đặt chân lên bàn, hoàn toàn không có chút quy củ nào. Những cảnh sát đang làm việc trong phòng khách tuy không nói gì, nhưng ánh mắt họ lộ rõ vẻ khó chịu xen lẫn kinh bỉ. Phùng Đồn trưởng thấy vậy, hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Mặc dù thân phận của Phan Thần Đông và những người đi cùng không thể so với Diệp Tân Hạo, nhưng họ cũng là những công tử có chút lai lịch trong huyện, trong thành phố. Phùng Đồn trưởng không muốn đắc tội với họ nên đã chọn im lặng. "Diệp ca, ngươi đến rồi." Khi Diệp Tân Hạo và Phùng Đồn trưởng bước ra từ phòng làm việc, Phan Thần Đông và những người khác vội vàng đứng dậy chào đón. Ừm. Diệp Tân Hạo gật đầu, ánh mắt lướt qua Phan Thần Đông và mọi người, thấy không ít người có khuôn mặt sưng vù, da xanh, hắn không khỏi nhíu mày, đồng thời nhớ đến chiếc nhẫn phỉ thúy và vòng tay trong túi tiền. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Sư phụ ta và sư tổ đều là những cao nhân ẩn dật, bộ dạng của các ngươi thế này gặp bọn họ không thích hợp, tốt hơn là để ngày khác đi thử." Phan Thần Đông là người bị đánh thảm nhất, vừa nghe Diệp Tân Hạo nói như vậy, hắn không nhìn được mà giật mình, khóe miệng co giật, đau đớn đến mức phải hút một ngụm hơi lạnh. Hôm nay không đến thì thôi, nhưng Diệp ca, ngươi nhìn mặt ta đi, nếu như ta bị ngươi đánh, ta cũng đành nhận mệnh. Nhưng mà một tên nhà quê như ngươi lại có thể đánh ta, khẩu khí này ta sao có thể nhịn được. Vừa nãy ta nghe nói Phùng đồn trưởng định nhốt bọn họ một trận rồi thả đi, có chuyện như vậy sao? Phan Thần Đông chỉ vào mặt mình, giận dữ nói, vậy ngươi muốn thế nào? Muốn bọn họ đền đền sao? Nhìn bọn họ dáng dấp như vậy cũng chẳng bồi được bao nhiêu, hơn nữa nhà ngươi thiếu tiền sao? Diệp Tân Hạo hỏi. Bồi cái gì tiền, ta chỉ muốn chút cơn giận, ta nhẫn đánh bọn họ một trận. Phan Thần Đông trước mặt Phùng đồn trưởng và mọi người không kiên kỵ gì, thẳng thắn nói. Trong đồn công an, một số cảnh sát thấy cảnh tượng này thì khẽ nhíu mày, trong mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ và chán ghét. Tuy nhiên vẫn có một vài kẻ mang vẻ mặt hả hê, trong đó có cả tên Tiểu Vương. Vậy các người khống chế một chút, đừng làm mọi chuyện ầm ĩ quá. Diệp Tân Hạo dường như đã biết rõ lai lịch của Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã, nên chẳng hề để bọn họ vào mắt. Thấy đám người Phan Thần Đông đang phẫn nộ khó kìm nén, hắn cũng chẳng buồn ngăn cản mà chỉ gật đầu, sau đó ghé tay Phan Thần Đông thì thầm một câu, yên tâm đi Diệp ca, chút quy củ này bọn ta hiểu rõ. Phan Thần Đông nghe Diệp Tân Hạo đồng ý, lập tức lộ ra nụ cười hưng phấn pha lẫn vẻ dữ tợn. Diệp Tân Hạo gật đầu, sau đó cũng chào Phùng đồn trưởng một cái rồi rời khỏi đồn công an. Bên ngoài, một chiếc xe cảnh sát đã chờ sẵn, hắn lập tức lên xe rồi đi thẳng đến Kim Vân Quan trên sườn núi. Kim Vân Quan là một danh thắng nổi tiếng trong Kim Sơn cảnh khu Hương Hòa Thịnh Vượng. Hương Hòa Thịnh Vượng, ngoài con đường bậc thang quanh co dẫn lên quan, còn có một lối đi nhỏ men theo sườn núi, nhưng chỉ dành cho người trong nội bộ, không mở cho khách hành hương. Diệp Tân Hào vừa đi, đám người Phan Thần Đông lập tức không nhịn được nữa, định xông vào phòng thẩm vấn để tính sổ với Cát Thắng Minh. Phùng đồn trưởng thấy vậy cũng không ngăn cản, chỉ liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Vương. Nhận được tín hiệu, Tiểu Vương lập tức theo sát, hùng hổ cùng đám người Phan Thần Đông tiến vào phòng thẩm vấn. Sự việc tiến triển khá thuận lợi, Tiểu Lâm mỉm cười nói với Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã, miếng đồ này các ngươi cứ thu cẩn thận trước, thêm 2-3 tiếng nữa ta sẽ cho các ngươi đi. Trong phòng thẩm vấn, Cát Thắng Minh và Hứa Tố Nhã nghe vậy, trong lòng cảm thấy vừa nghi hoặc vừa bất ngờ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy trong túi thiếu đi chiếc nhẫn phỉ thúy và vòng tay, họ lập tức hiểu ra, sắc mặt hai người ngay lập tức thay đổi, ánh mắt ngập tràn sự tức giận. Đây là... Cát Thắng Minh mở miệng chất vấn Tiểu Lâm, nhưng lời nói còn chưa kịp thốt ra, Tiểu Lâm chỉ thở dài một hơi rồi khuyên nhủ, thôi đi, dù sao cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, chuyện này có thể giải quyết như vậy cũng coi như là không tệ rồi, các ngươi chịu thiệt một chút, dù sao cũng là lỗi của mình từ năm xưa. Cát Thắng Minh biết rõ lời Tiểu Lâm nói là có ý tốt, nhưng khi nghe xong, trong lòng hắn không khỏi tức giận, ánh mắt đỏ ngầu. Chiếc nhẫn phỉ thúy và vòng tay ấy dù có tiền cũng không mua được, vậy mà vừa rồi cái vị sở trưởng đồn công an kia lại cùng tên thanh niên kia hợp tác lấy chúng đi, đây rõ ràng là hành vi của bọn cướp bon trơn. Cả Thắng Minh, một người chất phát sống trên núi, đâu dễ dàng kìm nén cơn giận như vậy. May mà Hứa Tấu Nhã là người có học thức, hơn nữa lần trước vì sự việc liên quan đến giáo sư mà đã trải qua một số thử thách với cục giáo dục, có thể coi là đã từng gặp phải khó khăn, nên cũng có thêm chút kinh nghiệm. Vì vậy, mặc dù đang tức giận, cô vẫn giữ được bình tĩnh, kéo tay Cát Thắng Minh khẽ khuyên, quên đi Thắng Minh, tất cả cứ chờ ra ngoài rồi nói sau. Cát Thắng Minh với trí thông minh tự nhiên và sự xuất sắc của Cát Đồng Húc, dù chỉ sống đơn giản trong núi và không tranh giành với đời, nhưng tính cách thật thà, hiểu biết về xã hội, đặc biệt là những vấn đề phức tạp của thế giới ngầm lại rất hạn chế. Chính vì vậy, trong sự việc lần này ông đã chịu thiệt thòi lớn. Lúc này khi Hứa Tố Nhã nhắc nhở, ông lập tức tỉnh ngộ. Đúng vậy, hảo hán không thể để bụng chuyện nhỏ trước mắt. Chờ ra ngoài gọi điện thoại cho con trai, chẳng phải nhẫn phỉ thúy và vòng tay sẽ lấy lại được sao? Ra ngoài rồi nói, các ngươi tưởng đây là nhà của các ngươi à? Đánh người xong rồi nói chuyện sao? Tuy nhiên, Cát Thắng Minh vừa mới quyết định nhẫn nhịn thì đột nhiên cửa phòng thẩm vấn bị mở ra, một giọng nói kiêu ngạo vang lên. Ngay sau đó, Cát Thắng Minh thấy Tiểu Vương và Phan Thần Đông cùng một nhóm công tử ca bước vào. Mỗi người trong bọn họ đều nhìn Cát Thắng Minh bằng ánh mắt khinh bỉ, như thể đã chắc chắn thắng thế. Các ngươi muốn làm gì đây? Các ngươi mới là kẻ gây chuyện trước, Cát Thắng Minh lớn tiếng hỏi. Cát Thắng Minh sắc mặt khẽ biến, lập tức đứng dậy chắn Hứa Tố Nhã ra sau lưng để bảo vệ nàng. Nhà quê mà cũng cứng đầu ghê nhỉ, ta muốn xem thử xem rốt cuộc là miệng ngươi cứng hơn hay cây gậy của ta cứng hơn. Phan Thần Đông cười lạnh, vung vẩy cây côn trong tay nhẹ nhàng đập lên lòng bàn tay còn lại. Phan thiếu, có chuyện gì thì ngồi xuống từ từ nói. Tiểu Lâm, viên cảnh sát trẻ, thấy vậy thì sắc mặt lập tức biến đổi, vội bước lên ngăn cản, cố nở nụ cười lấy lòng. Trong lòng hắn lúc này lửa giận đã dâng trào. Tiểu Lâm, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi ra ngoài trước đi. Tiểu Vương, viên cảnh sát khác tiến lên kéo Tiểu Lâm ra ngoài, hạ giọng nói, sao lại không liên quan đến ta? Chính ta là người phụ trách vụ này. Hơn nữa đồn trưởng cũng đã nói, giam giữ xong thì phải thả họ đi ngay. Tiểu Lâm cắn răng đáp, ai nói là không thả? Chỉ là trước khi thả, bọn họ cũng phải trả giá một chút chứ. Phan Thần Đông cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ tàn nhẫn. Phan thiếu, đây là đồn công an. Tiểu Lâm thấy Phan Thần Đông ngang tàng như vậy, hoàn toàn không xem hắn ra gì, lửa giận trong lòng bùng lên. Đủ má, một tên cảnh sát quen mà dám vênh mặt với ta, người có còn muốn làm nữa hay không? Nhìn xem ở đây có ai mà ngươi dám đắc tội. Phan Thần Đông trừng mắt quát lớn, cầm gậy chỉ thẳng vào mặt Tiểu Lâm. Đồ má mẹ, ngay cả sở trưởng của các ngươi còn không có ý kiến, ngươi chỉ là một thằng lính quen mà dám lớn tiếng, ngươi nghĩ mình giỏi hơn cả sở trưởng chắc? Một vị thanh niên khác bĩu môi chỉ vào Tiểu Lâm mà mắng, được rồi, ta không quan tâm, nhưng ở đây mà đánh người thì không thể được. Tiểu Lâm kiên quyết đáp, không được, tuyệt đối không thể đánh người. Dù rằng đôi lúc hắn phải phục tùng mệnh lệnh từ cấp trên vì bất đắc dĩ, nhưng là một cảnh sát, hắn không thể nào chấp nhận việc nhìn thấy một nhóm người bị đánh đập ngay trong đồn công an. Đối với hắn, điều đó chính là sự nhục nhã, là sự bôi nhọ nghề nghiệp mà hắn đang làm. Đáng ghét, Tiểu Lâm, ngươi bị sao vậy? Đầu óc ngươi có phải bị nước vào rồi không? Việc như vậy mà cũng dám quản sao? Ra ngoài cho ta. Tiểu Vương, cảnh sát nhân dân, thấy Tiểu Lâm chậm chạp, sắc mặt không khỏi thay đổi, liền tiến lên đẩy hắn ra. Không phải ta bị nước vào đầu, mà là ngươi bị nước vào đầu rồi. Tiểu Lâm bị Tiểu Vương đẩy một cái, không đứng vững, lùi lại hai bước, mặt đầy tức giận, phản bác lại. Lúc này, Phan Thần Đông và đám người của hắn đã sớm cười nhạo, nối đuôi nhau bước vào, vây kín vợ chồng Cát Thắng Minh. Các ngươi thật sự quá vô pháp vô thiên, buông tay. Tiểu Lâm thấy Phan Thần Đông cười nhạo mình, vuốt cây gậy gỗ trong tay, không khỏi tức giận kêu lên, hắn muốn lao vào, nhưng lại bị Tiểu Vương cảnh sát nhân dân mạnh mẽ đẩy một cái, thân thể bị ép vào vách tường, không thể động đậy, đáng ghét. Vương ca, bảo cái tên này im miệng đi, tiếng quỷ kêu mà khiến người ta khó chịu. Phan Thần Đông quay đầu lại, mặt đầy khó chịu nói, đáng ghét. Tiểu tử, ngươi không thể yên tĩnh một chút sao? Tiểu Vương cảnh sát nhân dân lúc này vốn định nịnh bợ đám công tử, nhưng khi thấy Phan Thần Đông và đám người có vẻ trách cứ mình vì Tiểu Lâm, trong lòng không khỏi tức giận. Hắn vung tay lên, siết chặt cổ Tiểu Lâm, đồng thời nâng chân lên, đầu gối đập mạnh vào bụng Tiểu Lâm. Tiểu Lâm sức lực không bằng Tiểu Vương, bất ngờ bị hắn kẹp chặt cổ, bụng lại bị thúc mạnh một cú. Ngay lập tức, khuôn mặt hắn đỏ bừng, gân xanh nổi lên trên trán, mồ hôi lạnh túa ra, há miệng nhưng không thể thốt lên lời nào. Thấy vậy, Phan Thần Đông và đám người của hắn mới lộ vẻ hài lòng, cười lạnh. Sau đó, Phan Thần Đông nhìn Cát Thắng Minh, nở nụ cười dữ tợn rồi nói, nhà quê, ta biết ngươi khỏe, đánh nhau cũng giỏi, nhưng nơi này chật hẹp, mà trong tay chúng ta đều có vũ khí, nếu không muốn liên lụy đến vợ ngươi thì ngoan ngoãn đứng yên để chúng ta đánh vài cái, chúng ta ra tay xong hà được cơn giận, tự nhiên sẽ tha cho các ngươi. Ngươi có giỏi thì đánh cả ta luôn đi. Hứa Tô Nhã bất ngờ bước lên chắn trước mặt Cát Thắng Minh, đang rộng hai tay, ánh mắt vẫn nộ mà kiên định, ngươi nghĩ bọn ta không dám sao? Một tên thanh niên cười lạnh, vùng gậy nắm thẳng bụng Hứa Tố Nhã mà đâm tới. A, nàng đau đớn ôm lấy bụng, cả người khom xuống. Các ngươi! Cát Thắng Minh thấy vậy, hai mắt đỏ rực vì phẫn nộ, nắm chặt tay đến mức đầu khớp xương trắng bệch, môi cắn đến mất máu, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, bước lên trước hai bước, trầm giọng nói, được, ta đứng yên, nhưng các ngươi không được động vào vợ ta. Đánh phụ nữ thì có gì hay ho? Ô, không ngờ cũng biết thương hương tiếc ngọc đấy. Phan Thần Đông và đám người thấy Cát Thắng Minh bước lên phía trước với bộ dáng bó tay chịu trói, khuôn mặt tỏ ra bất lực và mặc cho bị đánh mắng, liền không khỏi nở một nụ cười đắc ý. Vậy ta sẽ giúp ngươi. Tiếng cười lớn vang lên, bỗng nhìn sắc mặt Phan Thần Đông trở nên lạnh lẽo, đôi mắt toát ra vẻ tàn nhẫn. Hắn vùng cây gậy lên, mạnh mẽ đánh vào bụng Cát Thắng Minh. Cây gậy đập vào bụng, phát ra tiếng oanh. Cát Thắng Minh cong người lại một chút, nhưng ngay lập tức cắn răng đứng thẳng dậy. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hứa Tố Nhã nhìn thấy cảnh tượng này, nước mắt lưng tròng như người điên, muốn lao về phía trước. Tuy nhiên, nàng chưa kịp hành động đã bị người khác nắm lấy tay. Oanh, oanh, oanh, cây gậy liên tiếp đánh vào bụng, lưng và đùi Cát Thắng Minh. Cát Thắng Minh một chân quỳ xuống, nhưng lại kiên cường đứng lên. Xin các ngươi đừng đánh nữa, nếu con trai ta biết chuyện này, các ngươi sẽ gặp phải tai họa. Hắn là một người rất có bản lĩnh, quen biết nhiều lãnh đạo, họ đều biết chúng ta. Hứa Tố Nhã vừa khóc vừa kêu lên, trong lòng đau đớn đến mức như có hàng nghìn mũi dao đâm vào. Nàng tha rằng những cây gậy này rơi vào người mình còn hơn. Ha ha, chúng ta sợ à? Lãnh đạo tỉnh ư? Phan Thần Đông và đám người nghe thấy Hứa Tố Nhã nói vậy, liền cười vang như nghe thấy điều buồn cười nhất. Mỗi người đều cười nhạo và khinh bỉ. Tố Nhã, đừng cầu xin bọn chúng, cứ để bọn chúng đánh đi, chúng nhất định sẽ hối hận. Cát Thắng Minh cắn răng nói, đi em, xem ra đánh cho ngươi còn thiếu rất nhiều. Phan Thần Đông và đám người thấy Cát Thắng Minh vẫn còn mạnh miệng, lại dồn dập giơ gậy lên, chuẩn bị đánh tiếp. Trên đường về Kim Sơn, hai chiếc xe jeep mang theo quân nhãn bay nhanh. Càng đi xa, có ba chiếc xe tải theo sau. Trong chiếc xe jeep, Cát Đồng Húc vẫn đang lim đìm mắt. Bỗng nhiên, Cát Thắng Minh mở mắt ra, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Mới vừa rồi, dù hắn cảm nhận được khí tức từ hai khối ngọc phù hộ thân càng lúc càng đậm và càng gần, nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện ra rằng khí tức của cha mẹ hắn không hề trùng khớp với ngọc phù hộ thân. Khí tức của ngọc phù hộ thân đang hướng lên núi, trong khi khí tức của cha mẹ lại dưới chân núi. Ngọc phù hộ thân là món pháp bảo mà hắn đã tặng cho cha mẹ, và họ rất quý trọng chúng. Nếu không có chuyện gì trọng đại xảy ra, làm sao họ lại có thể tháo chúng ra? May mắn thay, khí tức của cha mẹ vẫn còn, có lẽ họ không gặp nguy hiểm. Qua bên kia, Cát Đồng Húc chỉ về phía đồn công an, nơi mà khí tức của cha mẹ hắn tỏa ra. Đúng vậy, Từ Lĩ đạp mạnh chân ga, chiếc jeep lao nhanh về phía đồn công an. Khi xe còn cách đồn công an khoảng 100 mét, Cát Đồng Húc đột nhiên biến sắc. Một luồng sát khí tỏa ra từ người hắn, đôi mắt hắn trở nên đỏ rực, như ánh mắt của một thú dữ trong cơn thịnh nộ. Đồng Húc, Dương Ngân Hậu thấy vậy không khỏi kinh hãi, vội vàng đưa tay đè lên vai Cát Đồng Húc, ý muốn ngăn cản, nhưng Cát Đồng Húc không hề đáp lời. Ngay khi chiếc xe jeep vừa két một tiếng dừng lại, hắn đã đột ngột đẩy cửa xe, thân hình như ma quỷ biến mất trước mắt mọi người. Chết tiệt, không ổn rồi. Từ Lĩ và đám người phía sau thấy vậy, lập tức hiểu rằng đã có chuyện lớn xảy ra. Trong lòng bọn họ chửi thầm, rồi nhanh chóng xuống xe, chạy vội vào trong đồn công an. Ngươi là ai, muốn làm gì? Những người trong đồn công an thấy Cát Đồng Húc mang dáng vẻ hung thần ác sát lao tới, cả người tỏa ra sát khí kinh hoàng, ai nấy đều căng thẳng như gặp đại địch, vội vàng đứng lên chặn đường, giọng run rẩy hỏi. Cát Đồng Húc không nói một lời, sải bước xông thẳng về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đến trước cửa phòng thẩm vấn. Oanh một cước giáng xuống, cánh cửa phòng thẩm vẫn bị hắn đá văng. Trước mắt hắn hiện ra cảnh tượng khiến hắn đau đớn đến xé lòng. Mẹ của hắn bị hai tên thanh niên giữ chặt hai cánh tay, nước mắt rơi đầy mặt, còn cha hắn thì bị bốn tên khác vây quanh, liên tục dùng gậy đánh đập. Rào, Cát Đồng Húc chưa bao giờ giận dữ đến mức này. Hắn ngửa mặt lên trời, gầm lên một tiếng như dã thú, rồi lập tức lao thẳng tới. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã chộp lấy Phan Thần Đông. Rắc, một tiếng xé rợn người vang lên. Phan Thần Đông rú lên thảm thiết, một cánh tay của hắn bị Cát Đồng Húc thô bạo giật đứt, máu tươi phun ra xối xả. À, Phan Thần Đông đau đớn đến mức suýt nữa ngất đi. Những kẻ khác chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, sợ hãi đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, hai chân run lẩy bẩy, không ai dám động đậy. Khi Phan Thần Đông kêu gào thảm thiết, Từ Lũy và những người khác cũng lập tức chạy đến. Họ không hề chú ý đến dáng vẻ thê thảm đầy máu của Phan Thần Đông, mà ánh mắt họ đều đổ dồn về phía Hứa Tố Nhã, người đang bị hai thanh niên nắm chặt tay, nước mắt lăn dài, còn có Cát Thắng Minh đang quỳ một chân xuống đất, bị đánh tơi tả, đáng chết. Từ Lũy và những người khác thấy vậy, trong lòng không chỉ tràn đầy phẫn nộ, mà còn có sự hoảng sợ tột độ. Họ không thể tưởng tượng nổi có người lại dám đối xử với cha mẹ của Cát Đồng Húc như thế. Nếu chuyện này không được giải quyết ổn thỏa, chắc chắn sẽ gây ra một đại họa. Tuy nhiên, Từ Lũy phản ứng rất nhanh, lập tức nhặt một cây gậy trên đất, xông tới như một con sói, giáng mạnh một gậy xuống, khiến cho hai tên thanh niên kia ngã quỵ, đứt gãy cả hai chân. Còn Dương Ngân Hậu sau khi trải qua một hồi tranh giành, bước lên phía trước, đặt tay mạnh mẽ lên vai Cát Đồng Húc, vận khí chân truyền, trầm giọng gọi, "Đồng Húc." Sau đó, hắn đưa tay nắm lấy cánh tay Phan Thần Đông, thân thể Cát Đồng Húc bỗng chấn động một hồi, đôi mắt đỏ ngầu dần dần mất đi vẻ tàn nhẫn, rồi nước mắt bắt đầu rơi xuống. Phu một tiếng, Cát Đồng Húc quỳ gối trước mặt cha mẹ, không kìm được tự trách mà rơi lệ. Ba mẹ, là con bất hiếu, là con không đủ bản lĩnh, khiến cha mẹ phải chịu khổ. Hứa Tố Nhã và Cát Thắng Minh khi nhìn thấy con trai mình, lúc đầu cũng bị vẻ hung tàn thô bạo của hắn dọa sợ, nhưng khi thấy Cát Đồng Húc quỳ xuống trước mặt họ, khuôn mặt đầy nước mắt, họ mới bất chợt bừng tỉnh, giật mình nhận ra sự thay đổi của con trai mình. Hứa Tố Nhã vội vã tiến lên, ôm chặt lấy đầu Cát Đồng Húc, nhẹ nhàng vuốt ve, trấn an, "Người này thật là ngốc, người này thật là ngốc. Trên đời này luôn có người tốt, người xấu, ai cũng không thể biết trước khi nào sẽ gặp phải người nào. Ba mẹ chỉ là vận rủi, gặp phải người xấu mà thôi. Chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi không nên tự trách mình, cũng không cần tức giận như vậy. Đúng đấy, Đồng Húc, cha ngươi xương đầu cứng rắn lắm. Đám người này chẳng qua chỉ làm ta khó chịu mà thôi." Ca Thắng Minh hiển nhiên đã nhận ra con trai mình có sát khí quá nặng, phải tìm cách giảm bớt, bèn cố gắng làm ra vẻ tiêu sái để nói, "Các ngươi là ai? Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì?" Cát Thắng Minh vừa dứt lời, Phùng đồn trưởng đã nghe tin, vội vã dẫn người đến, lớn tiếng hỏi. Nhưng chưa kịp dứt lời, Phùng đồn trưởng đã cảm thấy một làn khí lạnh và thấy nòng súng đã chĩa vào đầu mình. "Ngươi là đồn trưởng ở đây sao? Ngươi có nhận ra tờ giấy chứng nhận này không? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai Phùng đồn trưởng. Khi tiếng nói của Mã Tiểu Soái vang lên, những người đi cùng hắn cũng đều rút súng ra. Nhìn thấy giấy chứng nhận trong tay Mã Tiểu Soái và nòng súng lạnh lẽo, mồ hôi lạnh bắt đầu từ trán Phùng đồn trưởng và đám người chạy xuống. "Khoan đã, các ngươi muốn làm gì?" Phùng đồn trưởng run rẩy hỏi. "Muốn làm gì? Thân là đồn trưởng, ngươi không biết chuyện này sao?" Mã Tiểu Soái nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng, lập tức giơ chân lên, đầu gối nhắm thẳng vào bụng Phùng đồn trưởng mà thúc mạnh. "Ưm." Phùng đồn trưởng phát ra một tiếng rên trầm đục, sắc mặt tái nhợt, cả người lão đảo lùi lại. Những kẻ bị Từ Lỵ đánh gãy chân trước đó ban đầu còn tưởng rằng Phùng đồn trưởng và đám người của hắn đấy là cứu viện, nào ngờ chính Phùng đồn trưởng cũng bị dí súng vào đầu. Nhìn thấy vậy, bọn chúng sợ đến trắng bệch cả mặt, lúc này mới bắt đầu ý thức được rằng những lời Hứa Tố Nhã nói trước đó 89/10 không phải là lời đùa giỡn. Bọn chúng chợt nhận ra con trai của bà ta thực sự rất lợi hại, thậm chí còn có thể có quan hệ với quan chức cấp cao trong tỉnh. Nhưng cái Đồng Húc không hề để tâm đến tất cả những điều đó, hắn chỉ lặng lẽ đưa tay lau đi nước mắt, chậm rãi đứng dậy. "Đồng Húc." Hứa Tố Nhã lo lắng kêu một tiếng. "Mẹ, đừng lo, mẹ là một nhà giáo, từ nhỏ đã dạy con phải làm người như thế nào, con vẫn luôn ghi nhớ." Cát Đồng Húc biết mẫu thân đang lo lắng điều gì, liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà, dịu dàng trấn an. Nghe hắn nói vậy, Dương Ngân Hậu, Từ Lũy và những người khác mới ầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thứ họ lo lắng không phải là Cát Đồng Húc giết những kẻ này, bởi vì bọn họ đều là những người từng trải qua chiến đấu, đã từng thấy máu và giết người. Đặc biệt là Dương Ngân Hậu, một vị tướng quân bách chiến, trong tay không biết đã vấy bao nhiêu mạng người. Giết vài kẻ như thế này, biết là loại bại hoại như bọn chúng, đối với hắn mà nói chẳng đáng kể gì. Bọn họ lo lắng rằng bản tính thiện lương chất phác của Cát Đồng Húc sẽ bị ảnh hưởng bởi sự việc này. Nếu vậy, việc giết mấy người kia cũng chẳng khác nào làm việc vô ích. May mắn thay, mẫu thân và phụ thân của Cát Đồng Húc đều là những người hiền lành, giản dị, nên lúc này họ không để cơn thù hận che mờ mắt. Ngược lại, họ biết cách khuyên bảo con trai mình, người có năng lực vượt trội hơn người. Hơn nữa, Cát Đồng Húc có một đạo tâm kiên định, sẽ không vì vài kẻ ác mà sinh ra cái nhìn cực đoan về thế giới này. Hắn vẫn giữ vững được bản tâm sáng suốt, dù có chút bụi trần bám vào nhưng cũng có thể nhanh chóng rũ bỏ và khôi phục sự trong sạch. "Bà, người không cần lo lắng, chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa đâu." Cát Đồng Húc an ủi mẫu thân xong rồi bước đến trước mặt phụ thân, nhẹ nhàng chạm vào vết thương của ông. Nhìn thấy vết thương trên người phụ thân, trong lòng Cát Đồng Húc tràn đầy phẫn nộ, tự trách và đau lòng. "Không sao đâu, chỉ là tay không chăm sóc tốt cho mẹ con, trong lòng ta rất khó chịu. Ta nên nghe lời con, làm một chiếc xe tốt hơn, tránh để đám hỗn trướng này coi thường mẹ con, như vậy mẹ con cũng sẽ không bị liên lụy như thế." Ca Thắng Minh tự trách nói. "Ba, đừng nói như vậy, mọi chuyện phải nhìn từ hai phía. Dù gặp phải chút khó khăn, nhưng khi nhìn thấy người vừa rồi bảo vệ ta như vậy, ta càng thêm khẳng định rằng đời này trời đã ban cho ta một ân huệ lớn lao." Ca Đồng Húc nói, trong lòng tràn đầy cảm kích. "Hơn nữa, dựa vào chuyện này, chúng ta cũng nhận rõ được một số kẻ xấu. Việc này không chỉ giúp trừ hại cho dân, mà còn coi như là một việc thiện. Như vậy, những khổ đầu kia cũng không phải vô ích." Hứa Tố Nhã nhẹ nhàng vuốt mặt Cát Thắng Minh, đôi mắt đầy tình cảm, nói với giọng đầy lo âu. Không có gì có thể hóa giải cơn tức giận và thù hận hơn lời nói của Hứa Tố Nhã cùng ánh mắt thâm tình ấy. Cát Đồng Húc nhìn cha mẹ chịu đựng gian khổ trong trận này, càng thêm yêu thương và quý trọng đối phương. Trong lòng phần sát khí hiếm hoi còn sót lại cuối cùng cũng dần dần biến mất. "Mẹ, ngươi nói không sai, các ngươi khổ chắc chắn sẽ không vô ích." Cát Đồng Húc nói, rồi cuối cùng sờ lên trán phụ thân, nơi đó vẫn còn vết bầm do bị đánh. Tuy nhiên, chỉ cần tay hắn lướt qua, những vết bầm liền biến mất trong nháy mắt, không để lại dấu vết. Phùng đồn trưởng thấy cảnh này, nhớ đến chiếc nhẫn phỉ thúy và vòng tay, trong lòng không khỏi chấn động, bật thốt lên. Ngươi là kỳ môn trong đó. Nếu ngươi đã cầm nhẫn phỉ thúy và vòng tay của cha mẹ ta, thì ngươi hẳn phải nghĩ đến điều này." Cát Đồng Húc tiến lại gần, vỗ nhẹ vào hông Phùng đồn trưởng, cười lạnh nói. Phùng đồn trưởng lập tức cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, như thể một con rắn độc đã chui vào trong cơ thể, rồi một cảm giác đau đớn tột cùng xuất hiện. Trong giây phút đó, khi tức sinh mệnh như thể đang dần rời bỏ cơ thể hắn. Ngươi muốn làm gì? Ta là đệ tử của Kim Sơn Phái." Phùng đồn trưởng hoảng hốt kêu lên. "Ngươi nói xem, ngươi cho rằng làm ra những chuyện vô pháp vô thiên với cha mẹ ta như vậy mà còn có thể bình yên vô sự sao? Còn về Kim Sơn Phái, có thể dạy dỗ ra hạng đệ tử như ngươi, xem ra cũng thật tốt đấy. Chúng ta sẽ đích thân đến tận cửa bái phỏng." Cát Đồng Húc lạnh giọng nói, trong mắt sát khí lóe lên. Hắn tuy không vì chuyện này mà đánh mất lý trí, nhưng cha mẹ bị đánh đến mức thê thảm như vậy, làm sao hắn có thể dễ dàng buông tha cho những kẻ có liên quan đến chuyện này được. "Ngươi muốn thế nào?" "Chúng ta, Kim Sơn Phái ở tỉnh Giang Nam cũng là một môn phái có tiếng tăm lừng lẫy. Trưởng môn sư tổ của chúng ta, Tôn Dung Thiên, và lãnh đạo dị năng quản lý cục cũng có mối quan hệ khá thân thiết. Ta nghĩ các ngươi là những người có chút hiểu biết, hẳn là phải biết rõ về vị trí quan trọng của dị năng quản lý cục chứ. Nếu như ngươi chỉ biết làm những việc gây hại cho ta, thì một khi chúng ta báo cáo lên, dị năng quản lý cục nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Phùng đồn trưởng biết rõ việc mình sắp xếp cho người đánh cát Đồng Húc và cha mẹ của hắn, nếu muốn đối phương thả cho mình thì tuyệt đối không thể, và cũng không có ý cầu xin. Hắn chỉ dùng một giọng điệu cứng rắn uy hiếp nói tiếp: ngươi nói không sai, Phùng đồn trưởng thân là kỳ môn người trong, không chỉ có thể mạnh mẽ cướp đoạt pháp bảo của người khác mà còn dám vi phạm pháp luật. Dị năng quản lý cục đối với những kẻ bại hoại như ngươi và cả những kẻ đã bồi dưỡng ra những môn phái xấu chắc chắn sẽ không khoan dung, mà nhất định sẽ nghiêm trị truy cứu đến cùng, phải không, Từ Sử? Cát Đồng Húc vừa nói với Phùng đồn trưởng rồi chuyển hướng nhìn về phía Từ Lỹ. Đúng, chủ nhiệm. Từ Lỹ gật đầu, sau đó lấy ra một giấy chứng nhận khác đưa lên trước mặt Phùng đồn trưởng. Khi Phùng đồn trưởng nhìn thấy tấm giấy chứng nhận đại diện cho dị năng quản lý cục, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, nói không ra lời: ngươi là Từ Lỹ? Mặc dù Phùng đồn trưởng là kỳ môn người trong chưa từng gặp Từ Lỹ, nhưng hắn vẫn nghe nói về đại danh của Từ Lỹ, người phụ trách dị năng quản lý cục tỉnh Giang Nam. Lời vừa thốt ra, Phùng đồn trưởng chợt nhớ lại cách xưng hô của Từ Lỹ đối với Cát Đồng Húc cùng thái độ của hắn đối với người này. Ánh mắt hắn tràn ngập sự sợ hãi kinh hoàng vô cùng. Nếu ngay cả Từ Lỹ cũng phải tôn trọng Cát Đồng Húc như vậy, thì rõ ràng Cát Đồng Húc có thể mạnh mẽ hành động cướp đoạt ngay giữa thanh thiên bạch nhật, vi phạm pháp luật công khai. Nếu là thế, không chỉ Kim Sơn phái không thể bảo vệ hắn, mà chính Kim Sơn phái cũng sẽ bị điều tra và truy cứu trách nhiệm. Phùng đồn trưởng lúc này vẫn chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Hắn không hề hay biết rằng Phan chủ nhiệm của cục quản lý dị năng thực ra cũng coi Cát Đồng Húc là đệ tử nửa phần của mình. Lần này hắn cùng Diệp Tân Hạo đã khiến cha mẹ Cát Đồng Húc bị thảm cảnh như vậy, thử hỏi Kim Sơn phái làm sao có thể để yên cho hắn được. Liệu Kim Sơn phái có thể đứng vững hay không còn phải xem nền tảng của nó có vững chắc hay không. Nếu như không vững, e rằng từ nay về sau trên đất Hoa Hạ này sẽ không còn Kim Sơn phái nữa. Xem ra người cũng có chút mắt nhìn. Cát Đồng Húc cười lạnh rồi quay sang hỏi phụ thân: bà, trong đám cảnh sát này còn ai là kẻ khoác áo da sói ức hiếp người không? Vừa nghe Cát Đồng Húc hỏi như vậy, tên cảnh sát mập Tiểu Vương liền run rẩy toàn thân, hai chân như nhũn ra, khóc lóc nói: chuyện này không liên quan đến ta, không liên quan đến ta, tất cả đều là Phùng đồn trưởng bà ta làm, còn có Phan thiếu cùng bọn họ, ta chỉ là một tên cảnh sát nhỏ, ta chẳng làm được gì hết. Ngươi chỉ là một tên tiểu lại giữ chức tuần kiểm, không làm chủ được chuyện lớn cũng không có gì sai, nhưng ít nhất chính ngươi không ra tay đánh người thì cũng làm được chứ. Ngươi tỏ ra có chút thái độ tốt hơn một chút, chẳng lẽ cũng không làm nội sao? Các Thắng Minh nhớ đến những hành vi ác độc của Tiểu Vương vừa rồi, lại thấy hắn lúc này còn dám biện bạch cho bản thân, liền không khỏi tức giận, căm ghét chỉ thẳng vào mặt hắn mà chất vấn. Nhìn thấy các Thắng Minh oán hận Tiểu Vương như vậy, mọi người lập tức hiểu ra kẻ này vừa nãy chắc chắn đã ra tay tàn nhẫn với các Thắng Minh, hoàn toàn không xứng đáng khoác lên mình tấm áo quan lại. Mã Tiểu Xoay ánh mắt chợt lóe lên vẻ hung ác, lập tức cầm bắn súng xông lên đập mạnh xuống đầu Tiểu Vương, một dòng máu tươi lập tức chảy xuống nhuộm đỏ khuôn mặt hắn. Cát Đồng Húc thấy vậy chỉ cười lạnh, bước lên hai bước vỗ nhẹ một cái vào hông Tiểu Vương. Tiểu Vương lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh từ thắt lưng chạy thẳng lên cột sống, như thể có một con rắn độc cắn chặt lấy thận của hắn. Toàn thân hắn lạnh toát, lồng tơ dựng đứng, một cơn sợ hãi chưa từng có bao phủ lấy hắn. Ngươi đã làm gì ta? Tiểu Vương kinh hãi nhìn Cát Đồng Húc chẳng khác nào nhìn một ác ma vừa bước ra từ địa ngục, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nhưng Cát Đồng Húc chẳng buồn để ý đến hắn, chỉ chậm rãi đưa mắt nhìn sang Tiểu Lâm, kẻ đang đứng ngay bên cạnh Tiểu Vương. Khi Cát Đồng Húc sát thần kia nhìn về phía mình, dù Tiểu Lâm cảnh sát nhân dân vừa rồi còn có chút can đảm đứng lên bảo vệ lẽ phải, thậm chí dám phản kháng, nhưng lúc này cũng không khỏi sợ hãi, toàn thân run rẩy. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì vừa rồi Cát Đồng Húc đã trực tiếp kéo mạnh tay Phan Thần Đông xuống, khiến hắn tàn nhẫn đến mức máu tanh vàng khắp nơi. Hơn nữa Từ Lũy và những người khác còn cầm súng, trên người tỏa ra sát khí nặng nề, khiến Tiểu Lâm càng thêm hoảng sợ. Đồng Húc, vị Tiểu Lâm này là một cảnh sát tốt, vừa rồi hắn cũng chỉ là muốn giúp đỡ chúng ta, nếu không ta và cha người đã chịu rất nhiều đau khổ rồi. Hơn nữa khi bọn họ xông vào muốn đánh chúng ta, hắn chính là người muốn ngăn cản, tiếp là bị tên cảnh sát béo kia chặn lại đẩy vào tường. Hứa Tố Nhã và các Thắng Minh thấy Cát Đồng Húc nhìn về phía Tiểu Lâm, thấy sắc mặt Tiểu Lâm trắng bệch vì sợ hãi, vội vàng giải thích: sợ Cát Đồng Húc hiểu lầm, cha mẹ ta đều biết cả, lúc vào đây ta đã thấy rõ rồi. Cát Đồng Húc quay lại khẽ mỉm cười với cha mẹ, rồi kéo áo mình lên đứng thẳng người. Sau đó với vẻ trịnh trọng, hắn quay lại Tiểu Lâm cúi đầu nói: cảm ơn ngươi Lâm cảnh sát. Nếu sau này ngươi có việc gì cần đến ta, Cát Đồng Húc cứ việc mở miệng. Với tính cách của Cát Đồng Húc, lời hứa này khiến Tư Lũy, Mã Tiểu Soái và những người khác đều không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt họ sáng lên, đồng thời cũng có chút đố kỵ với Tiểu Lâm. Tiểu Lâm, cảnh sát nhân dân, tự nhiên không hề biết rằng người trước mặt mình chính là nhân vật đại quyền lực, cũng không hiểu được lời hứa này quan trọng đến mức nào. Khi thấy Cát Đồng Húc, người mà hắn nghĩ là sát thần, cúi đầu trịnh trọng với mình, hắn hoảng sợ đến mức bối rối đáp: không dám, không dám, đây là việc ta phải làm, ta phải làm. Cát Đông Húc đứng thẳng người, ánh mắt tràn đầy sự cảm kích và tán thưởng nhìn Tiểu Lâm, rồi nhẹ nhàng nói: tốt lắm, nếu ai ai cũng có thể như ngươi thì công việc này sẽ không bao giờ thiếu người, mong rằng sau này ngươi vẫn giữ được tâm trạng ban đầu như vậy. Nói xong, Cát Đông Húc liền quay sang nhìn những cảnh sát khác, ánh mắt của hắn chuyển từ Tiểu Lâm sang các đồng nghiệp xung quanh. Những người này cơ bản là không liên quan đến chuyện này. Cát Thắng Minh lên tiếng. Cát Đông Húc nhìn về phía những cảnh sát khác, ánh mắt giờ đây dịu lại. Sau đó, hắn báo cho Từ Lĩ và nhóm người của ông, và Từ Lĩ ra lệnh cho mọi người thu hồi vũ khí. Tuy nhiên, Tiểu Vương cảnh sát nhân dân và Phùng đồn trưởng vẫn bị giam giữ. Những người dân chứng kiến cảnh tượng này đều thở phào nhẹ nhõm, âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán. Họ chỉ là những người dân bình thường, làm công việc nhỏ, thường xuyên giải quyết các vụ tranh chấp dân sự, nào đâu đã từng gặp phải tình huống lớn như vậy. Ánh mắt của Cát Đông Húc cuối cùng chuyển đến những người trẻ tuổi đang nằm ngồi dưới đất, miệng phát ra những tiếng rên rỉ thống khổ. Vừa rồi Tư Lũy lo lắng Cát Đông Húc không kiềm chế được cơn giận nên đã ra tay trước, mạnh mẽ đánh gãy hai chân của đám người này. Giờ đây bọn công tử quen thói diễu võ dương oai, sống trong nhung lụa kia đều trở nên vô cùng thê thảm, mà thảm hại nhất không ai khác chính là Phan Thần Đông. Cả người hắn đẫm máu, thương tích chồng chất. Nếu không phải sau đó Cát Đông Húc kịp thời nhận ra mình quá nóng giận mà ra tay quá nặng, có thể khiến cha mẹ sợ hãi liền thuận tay điểm vài huyệt đạo giúp hắn cầm máu, thì chỉ e rằng dù không chết ngay vì vết thương, Phan Thần Đông cũng sẽ ngất đi vì mất máu quá nhiều. Ngươi muốn làm gì? Cha ta, ba ta là khi Cát Đông Húc nhìn về phía nhóm người của mình, những người đang nằm dạt dưới đất, trước kia còn kêu la thảm thiết, lúc này lại hoàn toàn im lặng, chỉ biết ôm lấy cánh tay mình sợ hãi tột cùng. Họ chỉ lo Cát Đông Húc sẽ như lúc nãy hùng hãn lôi kéo Phan Thần Đông trực tiếp giáng đòn tàn nhẫn lên người họ. Chỉ lúc này các ngươi mới nhớ đến gọi cha sao? Vậy các ngươi có từng nghĩ tới cha mẹ của ta là ai không? Cát Đông Húc bước tới lạnh lùng hỏi. Chúng ta xin lỗi, lần sau chúng ta không dám nữa. Những người công tử này dù lúc trước đã dạn dĩ làm gì cũng không sợ, nhưng giờ đây họ hiểu rõ không thể một lần nữa chọc giận người trẻ tuổi trước mắt. Mỗi người đều cúi đầu, nước mắt và mỗi nước rơi lã chã. Không có lần sau, Cát Đông Húc lạnh lùng nói, trong mắt bắn ra sát khí ngùn ngụt. Kể từ khi pháp thuật thành công, Cát Đông Húc luôn tuân thủ luật pháp nghiêm ngặt, chưa từng tự tay giết ai. Dù có người đắc tội hắn, hắn cũng chỉ dạy cho họ một bài học, không ra tay sát hại. Nhưng lúc này, nghĩ đến cảnh những người này đã dùng gậy đánh cha hắn, lại còn dám đè tay mẹ hắn xuống, trong lòng hắn không thể nào kiềm chế được cơn giận và cảm giác đau đớn xé nát tâm can. Hắn không còn có thể kiềm chế sát khí nữa. Lần này, hắn thật sự muốn động thủ. Những công tử ca kia dường như cũng cảm nhận được sát khí từ Cát Đông Húc tỏa ra, cùng với những lời nói ẩn ý của hắn, mỗi người đều sợ hãi đến mức kêu lên: đừng giết chúng ta, ngươi đừng giết chúng ta, ngươi không thể giết chúng ta, đây là trái pháp luật. Đây là... Cát Đông Húc khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đầy mỉa mai đáp lại: và lúc này các ngươi lại nói đến chuyện trái pháp luật sao? Tiếng kêu hoảng loạn của các công tử ca vang lên khiến Cát Đông Húc khẽ lên tiếng, làm im lặng mọi thứ xung quanh. Nhiều người như vậy hò hét ầm ĩ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lời nói vừa dứt, một giọng nói mang theo vẻ uy nghiêm vang lên từ bên ngoài. Tiếng bước chân lạ quen thuộc lọt vai, rồi một bóng người xuất hiện trước mắt Cát Đông Húc, chính là Lô Minh, bạn cùng phòng của phụ thân Cát Đông Húc. Lô thúc thúc, mau cứu ta, có người muốn giết người. Khi Hứa Tố Nhã nhìn thấy Lô Minh, người mà nàng coi như cứu tinh, liền lập tức kêu lên: Lô chủ tịch huyện, cứu lấy chúng ta. Phan Thần Đông nhận ra Lô Minh, thấy hắn đến vội vàng kêu lên. Lô Minh nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt vẫn đầy hoang mang. Trước cảnh tượng khiến người ta sợ hãi này, ông đã hoàn toàn bất ngờ. Lô Minh hiện nay đã thăng chức lên làm phó huyện trưởng thường vụ của Kim Sơn. Hôm nay là ông lén lút đến khu cảnh sát để thị sát, vì trước đây ông từng công tác ở đây, không ngờ lại gặp phải một cảnh tượng như thế này. Sau một hồi lâu, Lô Minh mới phục hồi tinh thần, nhưng không quan tâm đến những người nằm dưới đất, mà chỉ nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt kinh ngạc, hỏi: Đông Húc, đây là chuyện gì? Những kẻ này đã nhốt cha mẹ ta lại rồi ra tay đánh đập. Vì lẽ đó, chuyện này thúc thúc tạm thời không cần bận tâm, lát nữa ta sẽ nói rõ với người sau. Cát Đông Húc thấy người đến là Lô Minh, vẻ mặt có chút chậm rãi mà lên tiếng: Cái gì? Lô Minh vừa nghe nói những kẻ trước mặt lại dám giam giữ rồi hành hại cha mẹ của các Đông Húc, hơn nữa còn ngay tại một nơi như thế này, nên sợ đến mức hồn vía suýt nữa bay mất, trong chớp mắt cảm thấy tim mình như rơi xuống vực sâu không đáy. Khác với Phùng Đồn Trưởng cùng những người khác, Lô Minh biết rõ lai lịch của các Đông Húc. Năm ngoái, khi tham gia học tập tại trường Đảng tỉnh ủy, Lô Minh từng bị một vị phó chủ tịch huyện Kim Sơn kéo đi cùng buổi tiếp thư ký Phương Đĩnh của tỉnh trưởng Tang Dụng bữa. Khi ấy, y đã xảy ra xung đột với Tôn Vân Thừa, bí thư trưởng chính phủ thành phố Kim Châu. Trùng hợp thay, ngay tại nơi đó, y đã gặp các Đông Húc và tận mắt chứng kiến hắn cùng các ủy viên thường vụ tỉnh ủy Giang Nam ngồi ăn cơm với nhau. Cũng chính ngày hôm ấy, y mới biết được rằng ông chủ lớn đứng sau Khôn Đình Đại Tử Điếm không ai khác chính là các Đông Húc. Sau đó không lâu, năm ngoái trên các bản tin, y liên tiếp nhìn thấy tin tức về ông chủ người Hoa Cố Diệp, tăng cùng thiên hậu Vũ Hân, thậm chí cả quốc vương Pharaoh cũng từng ngủ lại tại Khôn Đình Đại Tử Điếm. Những tin tức này nếu rơi vào mắt người bình thường, cùng lắm chỉ khiến họ nhớ kỹ cái tên Khôn Đình Đại Tử Điếm, cảm thán nơi này sao hòa thế nào. Nhưng với Lô Minh, ý nghĩa của nó lại hoàn toàn khác. Đặc biệt là khi quốc vương Gosta Martin và đoàn tùy tùng của Pharaoh quốc quyết định nghỉ lại tại Khôn Đình quán rượu lớn thay vì ở quốc tân quán bên Minh Nguyệt Hồ, điều này càng khiến Lô Minh trong lòng cảm thấy vô cùng chấn động. Hắn cũng không giống như những người ngoài, cho rằng đây là do Khôn Đình quán rượu lớn xa hoa, hay chỉ đơn giản vì đây là trong tỉnh, hoặc do cấp trên sắp xếp. Lô Minh rất rõ ràng, sự việc này nhất định liên quan đến các Đồng Húc. Trước tiên là các lãnh đạo quan trọng của tỉnh Giang Nam, rồi sau đó là những ông chủ người Hoa, đến cuối cùng là quốc vương của quốc gia thịnh vượng ở Âu Châu. Lô Minh chỉ cần cúi đầu cũng có thể nhận ra, người trẻ tuổi này, con trai của bạn học mình, thực lực âm thầm kinh khủng đến mức nào. Nhưng kết quả là hiện tại các Đồng Húc lại cho hắn biết những kẻ ăn chơi trác táng ở Kim Sơn huyện, thành phố Kim Châu lại dám bắt cha mẹ hắn nuốt trong đồn công an và đánh đập. Lô Minh làm sao không sợ hãi đến mức hồn phách như muốn bay lên. Lòng hắn nếu không rơi xuống đáy vực thì chắc chắn sẽ không thể hiểu nổi sự việc này. Lúc này Kim Sơn huyện, Kim Châu thành phố, liệu có xảy ra một trận động đất lớn hay không? Lô chủ tịch huyện, đây là giấy chứng nhận của ta, chuyện này chúng ta sẽ tiếp quản. Từ Lũy thấy Lô Minh vẫn còn đang khiếp sợ, không biết trả lời các Đông Húc yêu cầu thế nào, bèn hơi nhíu mày, bước lên lấy ra giấy chứng nhận của quốc an cục đưa cho Lô Minh xem, rồi trầm giọng nói. Lô Minh nhìn tấm giấy chứng nhận trong tay Từ Lũy là biểu tượng quyền lực đặc biệt trong công việc, trái tim hắn không khỏi run lên một chút. Lúc này hắn mới nhận ra các Đông Húc, con trai của bạn cùng phòng mình, lại mạnh mẽ và thần bí hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Dĩ nhiên điều này có liên quan đến ngành nghề của hắn, và cấp bậc của các Đông Húc rõ ràng còn cao hơn rất nhiều. Được rồi, từ lãnh đạo, Lô Minh tìm đập loạn xạ một lúc, sau đó mới vội vàng đáp lại. Từ Lũy dù chỉ có chức phó cục trưởng tỉnh cục, nhưng cấp bậc so với Lô Minh, phó chủ tịch huyện, còn cao ít nhất 2 bậc. Dù không có sự bàn giao của các Đông Húc, Từ Lũy vẫn lấy giấy chứng nhận ra. Lúc này Lô Minh cũng không thể can thiệp nữa. Lô Minh, phó chủ tịch huyện, khi gặp Từ Lũy đều phải xưng hô là lãnh đạo. Tuy nhiên trước mặt các Đông Húc, Từ Lũy lại tỏ rõ tư thế của một cấp dưới. Các công tử ca đang nằm ngồi trên đất đều mang vẻ mặt tuyệt vọng. Lúc này bọn họ mới thực sự nhận thức được bản thân đã gặp phải tai họa lớn. Đừng nói đến thân phận hay tài sản của họ, ngay cả cha mẹ họ cũng chẳng thể cứu vớt, mà còn có thể bị liên lụy. Phụ thân ta, mẫu thân ta, sư phụ ta đều là những người tốt. Họ đã dạy ta từ nhỏ phải làm người tốt, nhưng người tốt cũng có giới hạn của mình. Thật đáng tiếc, các ngươi đã xúc phạm đến điểm mấu chốt của ta. Bây giờ điều duy nhất các ngươi có thể làm là cầu nguyện rằng cha mẹ các ngươi không muốn các ngươi giống như kẻ vô liêm sỉ. Nếu không, chuyện này sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu. Các Đông Húc nói, vừa dùng chân đá nhẹ vào eo từng người một. Lần này, về cơ bản cũng sẽ hủy hoại con đường sống của bọn chúng. Đương nhiên, bọn chúng sẽ không chết, thậm chí trong thời gian ngắn còn chưa nhận ra điều gì bất thường. Nhưng chẳng bao lâu sau, chúng sẽ phát hiện thân thể này một suy yếu, già nua, đến mức cuối cùng chỉ có thể nằm liệt trên giường, kéo dài, hơi tàn. Các Đông Húc làm như vậy, Lô Minh, Tiểu Lâm cảnh sát nhân dân và những người khác sẽ không thể hiểu được. Nhưng Dương Ngân Hậu, Tắc Tín, Từ Lũy cùng những người này lại rõ ràng, những người này trên thực tế đều đã bị phế bỏ. Tuy vậy họ sẽ không thương hại bọn họ, càng sẽ không thay bọn họ cầu xin. Thậm chí Từ Lũy còn muốn cảm kích các Đông Húc vì hắn có cách làm việc kín đáo như vậy, có thể giúp hắn thuận lợi làm việc. Dù sao đây là thời đại pháp chế, nếu các Đông Húc muốn dưới cơn giận dữ giết những người đó trước mặt mọi người thì dù Từ Lũy có thân phận đặc thù cũng rất khó xử lý. Sau khi các Đông Húc khẽ đá phần eo của Phan Thần Đông cùng đám người, hắn liền nói với Từ Lũy, người sai người canh chừng những kẻ này, bảo Trịnh trưởng phòng gọi điện mời hắn từ tỉnh gọi người tới xử lý vụ án này. Vụ án này ta không muốn bất kỳ ai dù là Kim Sơn huyện hay Kim Châu thành phố, can thiệp vào. Sau khi xong xuôi, về phía Kim Sơn phái, ngươi phải đi cùng ta một chuyến. Nói xong, Cát Đông Húc kéo tay mẫu thân mình, nói: Ba mẹ, sư huynh, Tắc Tín đại sư, Lô Thúc Thúc, Lâm cảnh sát, chúng ta ra ngoài đi. Ở đây để Từ Lỹ xử lý là được rồi. Phòng thẩm vấn bừa bộn, vết máu còn vương vãi. Cát Đông Húc không muốn để cha mẹ mình tiếp tục ở lại nơi này. Thấy Cát Đông Húc ra lệnh, vừa lôi kéo tay mẫu thân đi ra ngoài, Dương Ngân Hậu và Từ Lỹ cùng mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng tấm lòng lo lắng. Bọn họ hiểu rõ, nếu Cát Đông Húc giao sự việc cho Từ Lỹ và yêu cầu tỉnh sở công an đến giải quyết, điều này rõ ràng cho thấy hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Vâng, Từ Lỹ nghiêm nghị nhận lệnh. Sau khi Cát Đông Húc và những người khác rời đi, ông liền sai mã tiểu soái dẫn theo một số người giam giữ các công tử, rồi yêu cầu Trịnh Tử Kiệt quay lại gọi điện thoại báo cáo tình hình nơi này cho hắn. Khi Trịnh Tử Kiệt nghe tin cha mẹ của Cát Đông Húc bị một số công tử của Kim Sơn huyện, Kim Châu thành phố bắt giữ và nhốt tại đồn công an khu Kim Sơn, bị đánh đập trong phòng thẩm vấn, hắn không khỏi kinh hãi. Thực sự hắn còn phẫn nộ hơn cả Lô Minh khi nghe tin này, bởi vì Trịnh Tử Kiệt hiểu Cát Đông Húc hơn nhiều so với Lô Minh. Dù là bối cảnh thâm hậu, tài sản hùng mạnh hay tài nghệ chữa bệnh thần kỳ của Cát Đông Húc, tất cả đều là điều Trịnh Tử Kiệt biết rõ. Hơn nữa, Cát Đông Húc vẫn là ân nhân đã cứu mạng phụ thân hắn. Kết quả là một người như vậy, cha mẹ lại bị nhóm công tử bột nhốt trong đồn công an và bị đánh đập. Điều này khiến Trịnh Tử Kiệt không thể không giận dữ và lo sợ. Ta biết rồi, ta sẽ lập tức dẫn người đến Kim Sơn huyện. Trịnh Tử Kiệt cố gắng kiềm chế cơn giận, quyết đoán nói. Sau khi cúp điện thoại với Từ Lũy, Trịnh Tử Kiệt lập tức liệt kê danh sách và giao cho thư ký, yêu cầu ngay lập tức thông báo cho những người liên quan trong tỉnh, yêu cầu họ tập hợp để chuẩn bị đi Kim Sơn huyện. Sau đó, ông rời phòng làm việc, vội vã đến văn phòng của bí thư và tỉnh trưởng. Cát Đông Húc hiện nay là một nhân vật có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của xã Tắc. Cha mẹ của hắn bị người đánh đập, ngay cả Trịnh Tử Kiệt cũng không dám tự mình xử lý, mà phải báo cáo lên cấp trên. Khi nghe xong báo cáo của Trịnh Tử Kiệt, lãnh đạo tỉnh Giang Nam tức giận và lo lắng, lập tức ra chỉ thị yêu cầu nghiêm trị mọi đối tượng liên quan, không khoan nhượng, không khoan nhượng, không tha thứ. Chuyện này dù dính líu đến ai cũng phải xử lý nghiêm minh. Trong khi lãnh đạo tỉnh Nam tức giận, Cát Đông Húc cùng cha mẹ ra phòng thẩm vấn, một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt hiện ra trước mắt. Tâm trạng phẫn nộ và tự trách của hắn dần dần chuyển biến khá hơn. Cát Thắng Minh và vợ, mặc dù trải qua một hồi giàn vặt, nhưng khi thấy con trai mình như một vị thiên thần giáng lâm, uy nghiêm trừng trị kẻ xấu, lòng họ tràn đầy vui mừng và tự hào, không còn nghĩ nhiều đến những chuyện trước đó. Ba mẹ, ta xin giới thiệu với hai người, đây là Lô Minh, phó chủ tịch huyện Kim Sơn, cũng là bạn cùng phòng đại học của phụ thân Lô Lỗi. Cát Đông Húc nói, tâm trạng đã khá hơn. Lô Thúc, đây là cha ta, Cát Thắng Minh, còn đây là mẹ ta, Hứa Tố Nhã. Xảy ra chuyện như vậy, ta với tư cách là phó huyện trưởng thật sự cảm thấy vô cùng xấu hổ, không thể tìm được chỗ dung thân. Lô Minh nắm chặt tay Cát Thắng Minh, một mặt xấu hổ ấy này nói, một huyện có nhiều người như vậy, khó tránh khỏi sẽ có một vài kẻ xấu. Cát Thắng Minh không trách móc Lô Minh, ngược lại còn an ủi hắn. Cát đại ca, lời này thật khiến ta càng thêm xấu hổ. Lô Minh nghe vậy càng cảm thấy tự trách. Lô Minh và Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã đang trò chuyện thân mật thì Từ Lỹ sau khi sắp xếp xong công việc đi tới, hướng về Cát Đông Húc báo cáo: Chủ nhiệm, công việc bên đó đã được sắp xếp xong. Trịnh Tử Kiệt, trưởng phòng, nói ông ấy sẽ lập tức dẫn người đến xử lý chuyện này. Tiểu Lâm cùng các cảnh sát nhân dân, tuy rằng biết thân phận của Cát Đông Húc không đơn giản, nhưng họ chỉ biết là không đơn giản, cụ thể như thế nào thì trong lòng cũng chưa thực sự rõ ràng. Nhưng khi nghe nói Trịnh Tử Kiệt, trưởng phòng, sẽ tự mình dẫn người tới xử lý chuyện này, họ mới thực sự ý thức được rằng Cát Đông Húc còn phức tạp và quan trọng hơn họ tưởng rất nhiều, và chuyện này cũng nghiêm trọng hơn họ nghĩ rất nhiều. Vì Trịnh Tử Kiệt không chỉ là trưởng phòng công an tỉnh Giang Nam, mà còn là phó tỉnh trưởng, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, một trong những nhân vật quan trọng của chính quyền tỉnh Giang Nam, nên khi hắn muốn đích thân tới xử lý, có thể tưởng tượng được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Và Cát Đông Húc, thân phận của hắn cũng không phải là đơn giản. Cát Đông Húc nghe vậy không hề ngạc nhiên, chỉ gật đầu. Sau đó hắn quay sang Lô Minh dặn dò: Lô Thúc, chuyện này tạm thời không nên để lộ ra ngoài, tất cả chờ Trịnh trưởng phòng đến xử lý. Nếu hôm nay ngài không có việc gì quan trọng thì ở lại đây trấn thủ. Vị cảnh sát Lâm này là người tốt, những chuyện cụ thể hắn sẽ giải thích rõ với ngài. Còn hiện tại ta cần lên núi một chuyến để lấy một số đồ vật thuộc về cha mẹ ta. Lô Minh nghe vậy sắc mặt hiện lên vẻ nghi hoặc không hiểu, trong khi thân thể tiểu cảnh sát Lâm hơi run lên, dường như nhớ ra điều gì đó. Cát Đồng Húc, ý ngươi là chiếc nhẫn của ta và vòng tay của mẹ ta bị tên Diệp Cà mang đi trên núi? Cát Thắng Minh nghe vậy thân thể cũng chấn động, sắc mặt đầy giận dữ hỏi: "Diệp ca." Cát Đông Húc hơi run, vẻ mặt lộ rõ sự nghi hoặc: "Cát chủ nhiệm, người kia tên là Diệp Tân Hạo, hắn là Tần Chính Cảnh, phó thị trưởng thành phố chúng ta. Cha của hắn là ông chủ công ty địa ốc Uy Lập, tương tự như Phùng Đồn trưởng, người đã xem Kim Vân Quan như một vị đạo nhân, là sư phụ. Vì vậy hắn và Phùng Đồn trưởng có mối quan hệ sư huynh đệ. Về nhẫn phỉ thúy và vòng tay mà phụ thân này nhắc đến, chính là do hắn mang đi." Tiểu Lâm cảnh sát thấy vẻ mặt Cát Đông Húc đầy nghi hoặc, lập tức giải thích: "Hiện tại tôi đã biết, những món đồ như nhẫn phỉ thúy và vòng tay không phải như tôi tưởng, chỉ là những món hàng giá rẻ. Xin cảm ơn ngươi, Lâm cảnh sát, làm phiền ngươi. Trước tiên hãy cùng Lô chủ tịch huyện ở lại nơi này. Ta sẽ trước tiên bồi tiếp ba mẹ ta đến Kim Vân Quan, xử lý xong mọi chuyện, sau đó nhất định sẽ mời ngươi uống một chén." Cát Đồng Húc nói. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Lô Minh nghe xong lời Cát Đồng Húc, tuy rằng vẫn chưa rõ ràng về sự tình, nhưng đại khái cũng có chút manh mối. Khi thấy Cát Đồng Húc muốn đi Kim Vân Quan, ông do dự một chút rồi nhắc nhở: "Đồng Húc, ta cũng đã gặp qua Kim Vân Quan quan chủ, hắn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng, đã gia nhập tỉnh chánh hiệp, quan hệ rất rộng, không chỉ trong huyện, trong thành phố mà còn nhiều người có đầu mặt đều quen biết hắn. Hơn nữa nghe nói hắn còn có không ít khách quý là đại nhân vật trong tỉnh, thậm chí ta còn nghe người ta đồn rằng Kim Vân Quan biết điểm phép thuật. Tất nhiên đây chỉ là những lời đồn vô căn cứ, nhưng để cẩn thận tốt nhất là đợi Trịnh trưởng phòng đến rồi mới đi Kim Vân Quan." Cát Đông Húc đáp lời: "Cảm ơn Lô thúc thúc đã nhắc nhở, tuy nhiên ngươi không cần lo lắng, Kim Vân Quan quan chủ đối với ta cũng không có gì đáng ngại, hơn nữa Từ Lý và mọi người cũng sẽ đi cùng ta." Lưu Minh hiểu rằng Cát Đông Húc không phải là người dễ đoán, so với những gì ông tưởng tượng chàng trai này còn thâm sâu hơn. Nếu Cát Đông Húc đã kiên quyết thì chắc chắn hắn đã có kế hoạch và sẽ không thay đổi ý định. Lưu Minh gật đầu nói: "Vậy thì ngươi cẩn thận một chút, có việc gì thì gọi cho ta." "Được rồi," Cát Đông Húc đáp, hiểu rằng Lô Minh chỉ muốn tốt cho mình và cũng không cảm thấy cần phải chế giễu. Trong lòng một cảm giác ấm áp lan tỏa. "Sư huynh, ngươi cùng Tắc Tín cũng nên ở lại dưới chân núi đi." Sau khi Cát Đông Húc nói xong với Lô Minh, hắn lại quay sang Dương Ngân Hậu và Tắc Tín dặn dò thêm: "Xe tải quân dụng chở đầy bảo bối quý giá, mặc dù trên xe có quân nhân ngồi, chắc chắn không ai dám có ý định đánh cắp những vật đó, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vì vậy Dương Ngân Hậu và Tắc Tín được để lại trông coi là đúng đắn. Hơn nữa chỉ cần có Cát Đông Húc và Từ Lý đại diện cho quan phương đi qua Kim Vân Quan, cũng không cần phải làm âm ý như vậy." Dương Ngân Hậu và Tắc Tín hiểu rõ ý tứ của Cát Đông Húc, nghe vậy liền gật đầu đáp: "Ngươi cứ yên tâm làm việc đi." Cát Đông Húc cũng gật đầu rồi dẫn theo cha mẹ, Từ Lý và một tên thủ hạ tên Mâu Tuấn Phong ngồi trên chiếc xe Jeep từ Bàn Sơn Đường cái hướng về Kim Vân Quan. Trên xe, Cát Đông Húc hỏi dò cha mẹ. Cát Thắng Minh kể lại tường tận mọi chuyện từ vụ tai nạn xe cộ. Cha mẹ của Cát Đông Húc kể lại, hắn càng nghe càng cảm thấy trong lòng mình căm phẫn, đặc biệt là khi biết Diệp Tân Hạo chính là kẻ cầm đầu mọi chuyện. Cảm nhận được sự phẫn nộ và sát khí đang dần dâng lên từ Cát Đông Húc, Từ Lũy trong lòng không khỏi thầm lo lắng. Hắn biết Kim Sơn phái có thể cũng đang hợp tác với Diệp Tân Hạo, mà điều này có thể đem lại họa lớn hơn những gì họ đang đối mặt. Khi xe Jeep di chuyển trên con đường núi, chỉ vài phút sau, họ đã nhìn thấy Kim Vân Quan về mái ngói xanh, tường vàng nổi bật giữa sườn núi. Mái ngói xanh, tường vàng, bên ngoài trồng không ít tử trúc, tựa như một biển trúc di rào trong gió, không thiếu những cây tùng cao lớn, bách xanh dập bóng. Bên trong là từng tòa đạo quán với mái ngói xanh, tường vàng, cầu rồng uốn lượn, góc mái cong vút đầy vẻ huyền bí. Giữa những bức tường vàng như rồng uốn lượn ấy có một cổng vòm, nhưng lúc này cánh cửa gỗ son đã khép hờ. Trước cửa còn đặt một tấm biển với dòng chữ: "Du khách dừng lại." Chiếc xe Jeep không xông thẳng vào mà dừng lại bên ngoài bức tường vàng. Mọi người lần lượt xuống xe, không đợi Cát Đông Húc lên tiếng, Mâu Tuấn Phong đã nhanh chóng tiến lên trước, đẩy mạnh cánh cửa gỗ đỏ thắm. Bên trong cánh cửa là một đại viện rộng lớn, hai đạo sĩ đang quét lá ruộng. Thấy nhóm người Cát Đông Húc đi vào thì cau mày, giọng điệu ngang ngược quát: "Không thấy tấm biển bên ngoài sao, mau ra ngoài." Cát Đông Húc khi còn ở trên xe đã nghe cha mẹ thuật lại mọi chuyện, trong lòng lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Giờ thấy hai kẻ này rõ ràng là người tu hành mà lại chẳng có chút đức độ nào, hắn liền nhíu mắt, hàn quang lóe lên. Chỉ trong chớp mắt, hắn lắc mình lên trước, nhẹ nhàng vỗ hai cái vào lưng bọn chúng. Hai đạo sĩ lập tức cứng đờ như thể rơi vào hầm băng, đứng chết chân tại chỗ, không thể động đậy dù chỉ một chút, chỉ còn đôi mắt hoảng sợ đảo qua đảo lại như muốn kêu cứu nhưng không thốt ra được lời nào. Chế phục hai người xong, Cát Đông Húc cũng không buồn để ý đến bọn chúng nữa, hắn chỉ nhàn nhạt nói: "Đi theo ta." Nói rồi hắn chắp tay sau lưng, ung dung bước xuyên qua sân. Kim Vân Quan hậu viện rộng lớn hơn nhiều so với tiền viện, có thể nói là khác hẳn với động thiên. Những đình đài lầu các, những khúc lan uốn lượn, hoa viên với những giả sơn, tất cả đều dễ dàng thấy được. Nếu như ai chưa từng đến nơi này, có lẽ sẽ cảm thấy choáng váng, dễ bị lạc đường. Tuy vậy, Cát Đồng Húc lại giống như đã quen thuộc với nơi này, như thể đã đến đây vô số lần, đi lại thong thả trong rừng trúc và những con đường quanh co, xuyên qua các phòng nhỏ trong hậu viện. Dọc đường cũng có gặp một vài người, nhưng những người này nhìn Cát Đồng Húc với vẻ mặt bình thản, giống như họ rất quen thuộc với nơi này, cũng không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ đôi lần liếc nhìn họ bằng ánh mắt tò mò, tự hỏi thân phận của họ. Bởi vì thường ngày thỉnh thoảng có một số quan lại quý nhân đến hậu viện thăm viếng quan chủ, tất nhiên những người đó chủ yếu đều đi từ tiền viện vào hậu viện. Một cây cầu dài hình dạng phi long, mái ngói xanh và tường vàng cổ kính. Trong một căn phòng trang nghiêm, một ông lão mặc đạo bào ngồi trên ghế thái sư, tay cầm một chiếc nhẫn phỉ thúy, vừa lăn qua lộn lại vừa ngắm nhìn. Bên cạnh ông lão có vài người, một số ăn mặc như thường dân, một số khác là đạo nhân. Diệp Tân Hảo cũng có mặt, lúc này hắn đang ngồi bên dưới một người đàn ông trung niên, chăm chú nhìn vị lão nhân ngồi cao trên ghế thái sư. Nếu Cát Đồng Húc có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người đàn ông trung niên này, bởi vì ông ta không ai khác chính là Tôn Vân Dương của Kim Sơn Phái. Năm ngoái, khi Trần Gia Tường, chủ gia đình Trần Gia Tỉnh Thành, đắc tội với Cát Đồng Húc, ông ta đã mời Cát Đồng Húc ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên, kết quả lại là Cát Đồng Húc dùng chân khí ngưng tổ thành một cây roi mạnh mẽ đánh một cái, khiến Trần Gia Tường phải chịu thiệt. Còn Tôn Vân Dương chính là sư phụ của Diệp Tân Hạo, ngồi trên ghế thái sư, nhưng thật ra lại là trưởng môn của Kim Sơn Phái, Tôn Dung Thiên. Đây là bà bối tốt đấy. Tôn Dung Thiên cầm nhẫn phỉ thúy vào vòng tay, lăn qua lộn lại nhìn một hồi rồi lên tiếng. Mỗi một khối phỉ thúy này không chỉ có phủ văn khắc họa vô cùng phức tạp, mà còn chứa đựng không biết vị kỳ môn tiền bối nào đã lưu lại trong đó một phần bản mệnh tinh huyết mạnh mẽ. Chỉ tiếc rằng phỉ thúy này đã bị đối phương huyết tế, cần phải tìm được người đã huyết tế thì pháp giải trừ huyết tế, như vậy hai khối phỉ thúy pháp bảo này mới có thể được sử dụng một cách đúng đắn và phát huy toàn bộ công hiệu của bản mệnh tinh huyết mạnh mẽ trong đó. Tôn Dung Thiên là trưởng môn của Kim Sơn Phái, vẫn còn có chút nhãn lực. Sau khi nhìn kỹ hai khối phỉ thúy, ông ta ngay lập tức nhận ra sự kỳ diệu ẩn chứa trong đó. Đôi mắt lão tỏa ra ánh nhìn tham lam và đầy tham vọng. Hai giọt bản mệnh tinh huyết ẩn chứa sinh cơ và năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, nếu chúng bùng nổ ra, ngay cả Tôn Dung Thiên cũng không thể đỡ nổi. Vì thế lão rất tự nhiên cho rằng đó là do một kỳ môn tiền bối nào đó để lại. Trong thời đại mà đạo pháp đang suy tàn, những người có sức mạnh như vậy chỉ từng xuất hiện trước đây, mà hiện nay đã rất lâu không có ai xuất hiện nữa. Đáng thương thay, Tôn Dung Thiên hoàn toàn không hay biết rằng hai giọt bản mệnh tinh huyết này là do một cao nhân kỳ môn chân chính lưu lại. Nếu không, ánh mắt hắn lúc này chẳng phải tràn đầy tham lam và cực nóng, mà hẳn đã biến thành nỗi kinh hãi tột cùng. Bởi lẽ chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy bản mệnh tinh huyết này cường đại đến nhường nào. Dù có nghĩ bằng cách nào đi nữa, Tôn Dung Thiên cũng phải hiểu rằng chủ nhân của nó hẳn là một kẻ mạnh mẽ vô song. Hơn nữa, người có thể khiến một thuật sĩ cường đại đến vậy lưu lại bản mệnh tinh huyết trong ngọc thạch để trao cho hắn, tất nhiên cũng phải có quan hệ vô cùng mật thiết với vị thuật sĩ ấy. Hiện tại môn nhân của hắn lại dám đoạt lấy thứ thuộc về những kẻ này, kết cục ra sao chỉ cần dùng đầu món chân cũng có thể nghĩ ra được. Quả nhiên như ta đã dự liệu, đây đúng là bảo vật hiếm có. Tuy vậy, sư tổ, huyết tế là gì? Diệp Tân Hạo nghe vậy, đôi mắt chợt sáng lên, lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó lại lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu hỏi lại. Tôn Dung Thiên bình tĩnh đáp, huyết tế chân chính Cao Minh Ti rất phức tạp, nhưng phương pháp đó đã sớm thất truyền. Lão phu nói về huyết tế ở đây là phương pháp thu lấy pháp bảo từ nguyên thủy, chính là dùng máu để tế. Hai viên phỉ thúy pháp bảo này đã được người khác nhỏ máu vào, do đó giữa chúng và người kia đã hình thành một sự liên kết. Để có thể sử dụng chúng một cách chân chính, một trong những phương pháp là trực tiếp tiến vào trong ngọc thạch, xóa đi dấu vết của máu đã nhỏ vào. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi phải có pháp lực vô cùng mạnh mẽ và những thủ đoạn đặc biệt. Chẳng may, vào thời đại này, e rằng rất ít người còn có khả năng thực hiện được. Ngoài ra, một phương pháp khác là tìm được người đã thực hiện huyết tế, dùng máu của họ để tiếp tục thi pháp, cọ rửa dấu ấn trong ngọc thạch. Diệp Tân Hạo lập tức hiểu ra và nói, lý do khi bằng hữu ta cùng nhau vây công người kia, quyền cước đánh vào người hắn mà hắn không có vẻ gì là cảm thấy đau đớn, thì ra không chỉ vì hắn nắm giữ chiếc nhẫn phỉ thúy, mà còn vì hắn đã nhỏ máu lên đó. Tôn Dung Thiên nghe xong, ánh mắt sáng rực lên, lộ vẻ khiếp sợ và kích động. Dù hắn vốn có chút hiểu biết về đạo pháp, nhưng vẫn không ngờ rằng hiệu quả của chiếc nhẫn phỉ thúy vào vòng tay lại mạnh mẽ đến vậy, vượt xa mọi tưởng tượng. Vâng, sư tổ. Diệp Tân Hảo gật đầu đáp, trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận sâu sắc. Trước đây hắn chưa bao giờ trải qua tình huống như thế này, lại thêm một lòng muốn làm cho trưởng môn và sư tổ vui lòng, vì vậy không nghĩ nhiều, chỉ muốn dùng nhẫn phỉ thúy và vòng tay như một cách để mượn hoa dâng Phật. Nhưng bây giờ nghe trưởng môn phân tích, hắn mới bỗng nhiên hiểu ra, nếu như mình sở hữu một món pháp bảo như vậy, thì tương đương với có được một bảo vật giữ mạng, ai lại không quý trọng sinh mệnh của mình. Đáng tiếc là hắn không có đủ nhãn lực, lại đem món bảo vật quý giá này đi làm chuyện mượn hoa dâm Phật. Bây giờ muốn lấy lại từ tay trưởng môn e rằng sẽ rất khó. Ngọc thạch này hiện giờ chủ nhân đang ở đâu? Tôn Dung Thiên nghe câu trả lời xác nhận, trong mắt anh lên vẻ kích động và tham lam càng rõ rệt. Vẫn còn đang bị Phùng sư huynh giam giữ. Diệp Tân Hạo đáp, được, được lắm. Tân Hạo, người đã lập công lớn, lão phu chắc chắn sẽ không bạc đáy ngươi. Tôn Dung Thiên nghe vậy không khỏi trong bụng mừng thầm, cười to nói, ánh mắt tham lam và vẻ kích động trong đôi mắt lão càng thêm mãnh liệt. Tôn Dung Thiên từ khi đạt được luyện khí tầng 4 đã rất nhiều năm không thể tiến xa thêm, nếu như có thể huyết tế hai khối ngọc thạch chứa đựng bản mệnh tinh huyết mạnh mẽ từ các đời trước, cho dù không thể từ đó cảm ngộ được đại đạo tu hành, thì chỉ cần bản mệnh tinh huyết này nuôi dưỡng lão, cũng có thể giúp tu vi của lão tăng trưởng chậm rãi theo thời gian. Đa tạ sư tổ. Nếu là trước kia, khi nghe những lời này từ Tôn Dung Thiên, Diệp Tân Hảo chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng, nhưng hôm nay dù thế nào cũng không thể vui nổi. Dù vậy y vẫn không dám để lộ ra ngoài, chỉ đứng dậy cung kính chắp tay nói lời cảm tạ. Bởi lẽ Tôn Dung Thiên không chỉ có tu vi cao thâm mà còn có ảnh hưởng không nhỏ trong thế tục, như Lâu Minh từng nhắc nhở, ngay cả trong quan trường lão cũng có chút thế lực, thậm chí ở cấp tỉnh cũng có không ít quan hệ, chẳng hạn như Tôn Vân Dương, đệ tử đời thứ hai của phái Kim Sơn, cũng chính là sư phụ của Diệp Tân Hạo, lại có giao tình sâu sắc với Trần gia, một gia tộc giàu có tại tỉnh thành. Trong tình thế như vậy, dù Tôn Dung Thiên không nắm giữ chức vị nào, Diệp Tân Hạo cũng không dám dễ dàng đắc tội. Tất nhiên trong lòng y lúc này đang thầm tính toán lát nữa phải làm thế nào để lấy lại một khối phỉ thúy ngọc thạch từ tay sư tổ. Dù sao y đã dâng lên hai khối, vẫn còn hy vọng lấy về được một. Ha ha, Vân Dương, gọi điện cho Tiểu Phùng bảo hắn lập tức đưa hai kẻ kia đến đây. Tôn Dung Thiên cười lớn, không kìm được mà ra lệnh ngay, sư phụ, chuyện này có cần điều tra kỹ một chút không? Nếu đối phương có lai lịch, e rằng xử lý không khéo sẽ rước họa vào thân. Tôn Vân Dương nghe vậy thoáng do dự rồi nhắc nhở, quả thật tôi đã ngã một lần và học được nhiều điều. Kể từ khi ở thành phố bị Cát Đông Húc, người trẻ tuổi ấy dùng roi đánh, đồng thời khiến gia sản lớn của Trần gia suýt chút nữa bị người trẻ tuổi kia làm suy tàn hoàn toàn. Từ đó Tôn Vân Dương làm việc và ứng xử cẩn thận hơn nhiều, không còn kiêu ngạo như trước, không coi ai ra gì. Hơn nữa chiếc nhẫn phỉ thúy và vòng tay ấy hắn cũng không thể hiểu nổi, nếu không có Tôn Dung Thiên, người đã từng là chủ tịch trước, thì hắn chẳng thể phân biệt nổi. Tôn Vân Dương, cẩn thận là điều tốt, nhưng thời gian gần đây ngươi không phải cẩn thận mà là lo sợ trông trước ngó sau, như người nhút nhát vậy. Tôn Dung Thiên nghe vậy nhíu mày, mặt trầm xuống rồi nghiêm nghị nói, Tân Hạo, chẳng lẽ ngươi không biết có những người có thể trêu chọc, còn có những người không thể sao? Hơn nữa Phùng Vận Sương đã làm trong ngành cảnh sát nhiều năm, sao hắn lại không biết điều đó? Sư phụ dạy đúng. Tôn Vân Dương tuy biết Tôn Dung Thiên không sai, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy bất an, một chút không yên tâm khiến hắn do dự, cuối cùng vẫn cất lời nói, chỉ là, được rồi, Tân Hạo, ngươi cùng sư phụ ngươi nói rõ đi, chuyện là như thế nào, vừa lúc ta cũng muốn nghe một chút. Dù sao Tôn Vân Dương cũng là người có tiếng trong Kim Sơn phái, và nhiều việc trong thế tục cũng cần có sự tham gia của hắn. Tôn Dung Thiên dù có không hài lòng nhưng cuối cùng vẫn phải nhượng bộ, tạm thời gạt bỏ nỗi lo trong lòng. Kỳ thực sư phụ không cần lo lắng, hai món trang sức phỉ thúy này chủ nhân của chúng đi trên một chiếc xe tải ngũ lăng nhỏ, hiển nhiên gia cảnh không phải tầm thường. Hơn nữa sau khi Phùng sư huynh kiểm tra thân phận bọn họ tại đồn công an, cũng đã xác nhận suy đoán của ta, họ chỉ là một đôi thôn dân từ Dương thôn Xương Khê huyện mà thôi. Diệp Tân Hạo đáp, ánh mắt lóe lên một vẻ châm chọc, lần này hắn càng cảm thấy khinh thường bị sư phụ nhát gan rụt rè của mình. Chẳng phải chỉ là một đôi vợ chồng đến từ thôn quê sao? Dù cho họ không phải là thôn dân mà là người trong thành trấn thì có sao đâu, với bối cảnh và thực lực của Diệp gia cùng Kim Sơn phái, hai món trang sức phỉ thúy này chẳng lẽ còn không lấy được sao? Cát gia Dương thôn, vậy ngọc thạch này có phải là của người họ Cát không? Tôn Vân Dương nghe đến đây âm thầm cảm thấy buồn cười về sự nhát gan của mình, nhưng khi nghe nhắc đến Cát gia Dương thôn, trong đầu hắn lập tức hiện lên một khuôn mặt của người trẻ tuổi. Lão lập tức như thể mèo bị giẫm phải đuôi, sắc mặt tái mét nhảy dựng lên, đúng vậy, Cát gia Dương thôn họ Cát rất bình thường mà. Diệp Tân Hạo thấy phản ứng của Tôn Vân Dương mạnh mẽ như vậy, trên mặt lộ vẻ khó hiểu mà đáp, họ Cát lại đúng là có hai khối ngọc thạch này, xong rồi, sự việc lần này lớn rồi. Tôn Vân Dương nghe vậy đầu óc gần như nổ tung, không thể tin nổi. Người khác có thể không biết Cát Đông Húc lợi hại ra sao, nhưng Tôn Vân Dương thì hiểu quá rõ, nếu chuyện này thực sự có liên quan đến Cát Đông Húc thì theo y thấy phái Kim Sơn tuyệt đối khó mà thoát khỏi liên lụy. Sư phụ, người lo lắng chuyện gì chứ? Chẳng qua chỉ là hai tên thôn dân quê mùa, có thể gây ra sóng gió gì được. Diệp Tân Hạo thản nhiên nói, không cho là đúng.